Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 12 của câu chuyện Kẻ lừa đảo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Sau khi mà gửi đến cho quý vị nội dung của tập 11 thì chắc hẳn là quý vị đã biết được thân phận thực sự của anh Tuấn, anh chàng Victor Nguyễn, bởi vì anh và cô gái tên là Mai Vi không phải là anh em ruột với nhau, nên Mai Vi liền có tình cảm với anh Tuấn và luôn ghen ghét Linh Đan. Ngày hôm nay cô ta còn tiếp tục gây ra chuyện gì với Linh Đan nữa? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tâm An xin chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 12 của câu chuyện này. Linh Đan nói xong, cô nhanh chóng xuống xe để tránh đi cơn thịnh nộ của Thanh Nhã. Cô vừa bước được vài bước về phía cửa chính của tòa nhà tập đoàn Victory, thì bất ngờ bảo an lao vào ôm chầm lấy cô. Linh Đan à, em cho anh chút thời gian, anh giải thích tất cả mọi chuyện cho em có được không? Đang là giờ cao điểm, mọi người lại đang đi làm, lại giữa thanh thiên bạch nhật. Bị bảo an ôm chầm lấy, Linh Đan xấu hổ, cô cố gắng vùng vẫy. Anh buông tôi ra, rồi sau đấy muốn nói gì thì nói, buông ra. Bảo an sợ buông cô ra thì cô liền biến mất, nên hắn lại càng ôm chặt lấy cô. Linh Đan à, anh rất nhớ em. Hắn muốn gặp cô để nói chuyện, nhưng mà gương mặt của hắn bị cô và Victor Nguyễn đánh đến bầm tím, nên hắn không dám đi ra ngoài. Hắn biết rằng khi nào hết vết bầm này, hắn mới có thể đi gặp cô. Gọi cho cô không liên lạc được, hắn lại không biết nhà của cô ở đâu, nên hắn chỉ có thể đứng trước cửa tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Victory để chờ đợi cô. Linh Đan hối hận vì tính tình ngang bướng của mình. Nếu như cô chịu lên xe của Victor Nguyễn ngồi, xe chạy thẳng vào tầng hầm, thì bảo an làm gì có cửa để gặp được cô và nói ra mấy lời sáo rỗng này chứ. Đây là nơi công cộng, anh có hiểu không? Bảo an vẫn cố gắng ôm chặt lấy cô. Anh yêu em, anh không ngại cho mọi người nhìn thấy tình cảm của anh dành cho em nhiều như thế nào. Linh Đan nghe xong chỉ biết cười nhếch mép. Anh đừng có nói ra mấy lời buồn nôn đó với tôi có được không? Những lời đó anh nên mang về nhà nói với vợ sắp cưới của anh ý. Nếu không được chứng kiến tận mắt anh ta và Tuyết Ngọc thân mật với nhau tại bữa tiệc hôm nọ, thì đúng là nghe những lời này chắc là Linh Đan cảm động lắm. Thế nhưng bây giờ nghe những lời nói phát ra từ miệng của hắn lại càng làm cho cô ghê sợ. Hắn vội vàng thanh minh với cô. Nhưng anh không yêu cô ta, những gì em thấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Vậy tôi phải nhìn thấy hai người lăn lộn trên giường tôi mới tin đó là sự thật hay sao? Lúc này người tò mò theo dõi hai người đã đứng thành một vòng tròn lớn, ai nấy đều giơ điện thoại lên quay phim và chụp hình phát trực tiếp lên mạng xã hội. Gần đây hình ảnh của Linh Đan rất nổi tiếng trên khắp các mặt báo và các trang mạng xã hội. Tuy nhiên mọi người vẫn chưa truy ra được tên tuổi của cô là ai. Vì vậy luôn có rất nhiều nhà báo xuất hiện gần tòa nhà trụ sở chính tập đoàn Victory với mong muốn chụp được hình ảnh của cô. Họ suy đoán tối hôm đó cô xuất hiện bên cạnh Victor Nguyễn, chắc chắn cô có liên quan đến anh. Vì vậy vừa nhìn thấy cô xuất hiện thì họ liền có mặt. Trong vòng vây, những người hiếu kỳ kia có không ít máy quay phim chụp hình là cánh phóng viên săn tin tức. Thanh Nhã từ trước vốn dĩ không ưa gì bảo an, nay lại chứng kiến bạn mình bị cái tên sở khanh này khống chế trước mặt đông đảo các đồng nghiệp. Thanh Nhã hùng hổ chen qua đám đông và đi tới đánh cho hắn một trận. Thế nhưng Thanh Nhã chưa kịp ra tay thì Linh Đan đã nâng đùi thúc vào vị trí giữa hai đùi của hắn. Cú thúc của Linh Đan rất mạnh, khiến cho hắn đau đớn tới mức ngay lập tức buông cô ra rồi khom người bê lấy vị trí nhạy cảm của mình. Mặt của hắn nhăn nhó như đít khỉ. Linh Đan lúc này vô cùng tức giận, cô chỉ tay vào mặt hắn dõng dạc tuyên bố. Anh nghe cho rõ, từ nay tôi và anh không liên quan gì đến nhau. Cô ta có quan hệ gì với anh, tôi cũng không cần quan tâm. Và làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Trước sự cự tuyệt của Linh Đan, bảo an cố gắng chịu đau, vươn tay để níu cô lại. Linh Đan à, em tin anh đi, hãy tin anh. Tay của hắn vừa chạm vào tay của cô, liền nhận được một cú đấm như trời giáng vào mặt. Hắn chưa hiểu cú đấm đến từ đâu, lại tiếp tục nhận thêm một cú đấm khác. Cứ như vậy giáng xuống, kèm theo một lời tuyên bố. Tránh xa cô ấy ra. Hai cú đấm liên tiếp của Victor Nguyễn giáng xuống mặt bảo an, khiến hắn bừng tỉnh. Ngay lập tức, hắn buông tay Linh Đan ra, rồi phản công đấm trả vào mặt của Victor Nguyễn. Trong lúc hai người đàn ông đang lao vào nhau như hai chú gà trọi, thì Linh Đan bị Thanh Nhã kéo vào bên trong. Cậu bị điên hay sao mà còn muốn đứng ngoài đó? Cậu không thấy một giường máy, điện thoại chụp hình quay phim đang chĩa vào cậu sao? Bị Thanh Nhã kéo đi, Linh Đan mất bình tĩnh hét lớn. Nhưng anh ấy đang bị hắn đánh ngoài kia. Cậu bảo tớ nhắm mắt làm ngơ làm sao được đây? Cậu bình tĩnh một chút đi, Linh Đan à. Linh Đan lúc này hoàn toàn mất đi kiểm soát. Cô vùng khỏi tay Thanh Nhã và chạy ra ngoài. Thanh Nhã bất lực chạy theo cô. Hắn ta lừa dối cậu suốt 5 năm. Thế mà cậu còn vứt hết thể diện của mình để lo lắng và bênh vực cho hắn sao? Linh Đan không có thời gian giải thích cho Thanh Nhã hiểu. Nhìn thấy anh bị đánh, trái tim của cô giống như bị ai đó bóp nghẹt. Làm sao cô có thể bỏ mặc anh được? Làm sao cô có thể chậm trễ được chứ? Không cần biết có bao nhiêu người đang vây quanh, không cần biết có bao nhiêu ống kính máy quay của phóng viên và những người hiếu kỳ. Linh Đan điên cuồng lao vào đám đông, chạy tới chỗ bảo an và Victor Nguyễn đang hăng say đánh nhau. Mọi người đang tập trung ánh mắt vào Victor Nguyễn và bảo an thì bị một hình ảnh khác gây chú ý. Linh Đan bất ngờ bay người xoay nhiều vòng trên không giống như một cơn lốc xoáy, rồi tung cước đạp mạnh vào người bảo an một đạp. Cú đạp của cô vừa nhanh vừa mạnh lại chính xác, khiến cho hắn ngã sấp mặt xuống vỉa hè. Cô thuận thế đặt một chân lên lưng hắn, giọng của cô phát ra vô cùng đanh thép. Tôi cảnh cáo anh, không được đụng tới anh ấy. Nếu như còn lần sau, đừng có trách tôi tuyệt tình. Đúng lúc này đội quân vệ sĩ túc trực bên trong tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Victory cũng vội vàng chạy tới khống chế bảo an. Linh Đan mạnh mẽ nắm tay Victor Nguyễn đang ngẩn ngơ nhìn cô, cười như một gã khờ bước vào trong tòa nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người xung quanh. Thanh Nhã ngạc nhiên tới mức chỉ biết đứng chôn chân một chỗ. Cô đang sợ không biết chuyện gì xảy ra nếu Linh Đan dám cả gan đối đầu với vị đại boss được mệnh danh là Đại Ma Vương để bênh vực cái tên cặn bã bảo an kia. Thật không ngờ bạn thân của cô lại mang cho cô một kinh hỉ lớn như vậy. Người bất ngờ không kém Thanh Nhã chính là bảo an. Hắn không ngờ người con gái từng tin yêu hắn suốt 5 năm chỉ vì nhìn thấy hắn thân mật với Tuyết Ngọc mà dứt tình với hắn. Không những vậy, cô còn công khai bênh vực kẻ thù số 1 của hắn trước mặt đông đảo mọi người. Bảo an vừa bị Victor Nguyễn đánh cho xương húp hai bên má, bây giờ lại bị Linh Đan ra tay không hề nhẹ. Hôm nay Linh Đan mang giày cao gót, cú đạp của cô tưởng chừng có thể xuyên qua da thịt vào bên trong nội tạng của hắn. Không những vậy, hiện tại hắn còn bị đám vệ sĩ khống chế, không hề nhẹ tay. Cuối cùng bảo an được giao cho công an với tội danh gây rối, trật tự công cộng và đời tư của người khác. Còn Linh Đan và Victor Nguyễn ra tay với hắn chỉ là hành vi tự vệ cá nhân. Trong mắt mọi người, Linh Đan xuất hiện như một nữ anh hùng giải cứu Victor Nguyễn khỏi bảo an. Hành động của cô khiến Victor Nguyễn không tin vào mắt mình. Anh không nghĩ vì anh mà Linh Đan lại ra tay với bảo an trước mặt đông đảo mọi người như vậy. Không những vậy mà vì anh, cô còn tuyên chiến với cả bảo an nữa. Thấy cô quay trở lại, anh cứ nghĩ cô sẽ ngăn cản không cho anh đánh bảo an. Không ngờ hành động của cô lại ngược lại khiến anh vô cùng hạnh phúc đến phát điên. Linh Đan nắm tay anh Tuấn kéo vào thang máy, dành riêng cho tổng giám đốc. Cửa thang máy vừa đóng lại, cả hai bất ngờ lao vào nhau như con thiêu thân. Cứ như vậy, hai người vừa trải qua một trận đánh thập tử nhất sinh để đến bên nhau. Victor Nguyễn ôm chặt lấy cô vào lòng, giống như một báu vật vô giá. Linh Đan cũng vậy, cô sợ buông tay anh thì anh lại biến mất. Trước đó Linh Đan còn băn khoăn không biết tình cảm của cô dành cho anh là gì. Nhưng khi chứng kiến anh bị bảo an đấm một đấm vào mặt, cô lập tức có câu trả lời ngay. Người bị đấm là anh, nhưng cô cứ ngỡ rằng nắm đấm đó xuyên thẳng vào trái tim của cô, khiến cho cô vô cùng đau đớn. Đó chẳng phải là yêu sao? Cô lo lắng cho anh, đau lòng vì anh, mong muốn được gặp anh từng giây từng phút, cảm giác bình yên hạnh phúc khi ở bên nhau. Tất thảy những điều đó chẳng phải là tình yêu hay sao? Linh Đan hơi đẩy người Victor Nguyễn ra một chút. Hai tay của cô đưa lên, chạm vào gương mặt bị sưng đỏ vì cú đấm của bảo an. Nước mắt của cô rưng rưng. Đồ ngốc, anh không biết làm sao để né cú đấm của hắn à? Anh nhìn xem, mặt của anh lại biến thành cái thứ gì rồi? Em có biết không? Lúc thấy có đám đông tụ tập trước tòa nhà, anh sợ em xảy ra chuyện. Anh thực sự không chịu nổi nếu mất em mãi mãi. Từ nay, anh mong em đừng rời xa anh nửa bước nhé. Bởi vì anh yêu em. Trái tim Linh Đan lúc này giống như vừa xảy ra một trận động đất cực mạnh. Victor Nguyễn không khác nào một bậc đế vương, quyền lực, tài giỏi, giàu có, đẹp trai. Vậy mà anh lại có thể dễ dàng nói ra lời yêu với cô sao? Một người vừa nổi tiếng lạnh lùng cao ngạo lại có thể nói ra những lời quan tâm xiến xúa dành cho cô. Victor Nguyễn khom người bế cô kiểu công chúa, bước về phòng làm việc của mình, ôm cô cùng ngồi xuống bàn làm việc. Anh nhìn cô tò mò. Linh Đan này, em biết võ sao? Lúc em còn đi du học bên Mỹ, anh Vĩnh Kỳ dạy cho em. Ngoài ra em còn học thêm của đại ca em nữa, nên anh Vĩnh Kỳ cũng phải sợ em đấy. Victor Nguyễn biết Vĩnh Kỳ rất giỏi võ, bởi vì anh từng chứng kiến Vĩnh Kỳ ra tay với đám giang hồ để bảo vệ Hoàng Long. Vậy mà Vĩnh Kỳ còn sợ Linh Đan sao? Thế thì chứng tỏ cô giỏi võ tới mức độ nào chứ? Thế nhưng bảo vệ phụ nữ là đặc quyền xưa nay của đàn ông. Anh ký nhẹ lên đầu cô một cái. Từ nay, không cho em đánh nhau nữa. Có chuyện gì phải nói với anh giải quyết cho em nhé. Linh Đan như một chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu. Lần đầu tiên trong đời có người đàn ông quan tâm đến cô, muốn bảo vệ cho cô như vậy, đương nhiên là cô rất hạnh phúc. Em có biết hình ảnh của em tung cước, đạp hắn ngã, siêu ngầu thế nào không? Ai bảo dám đánh người yêu của em nào, em phải xử lý chứ. Giống như có một quả bom vừa phát nổ nơi ngực trái của Victor Nguyễn, anh không tin vào tay mình khi Linh Đan gọi anh là người em yêu. Anh cứ ngỡ những gì anh vừa nghe chỉ là ảo giác. Anh bưng mặt cô lên, ánh mắt mong chờ của anh khóa chặt vào đôi mắt biết nói của cô. Em vừa nói gì cơ? Em nói lại cho anh nghe có được không? Linh Đan lấy hai bàn tay che gương mặt đỏ bừng của mình. Cô không hiểu vì sao trước anh cô có thể dễ dàng nói ra mấy lời sâu thẳm từ trái tim mình như vậy. Nhưng mà bảo cô nhắc lại, đúng là cô không đủ can đảm. Nếu như anh không nghe thì cứ xem như em chưa nói gì. Victor Nguyễn gỡ bàn tay đang che mặt của cô xuống, ánh mắt cương triều xen lẫn si mê của anh khóa chặt trên gương mặt kiều diễm của cô. Linh Đan này, anh yêu em. Trước đó Victor Nguyễn đã nhận nhầm Linh Đan với một người tính mỹ nhân kế với anh, chính là em sinh đôi của cô, Linh Dương. Bởi vậy anh thường đối xử với cô không khác nào kẻ thù. Anh liên tiếp có những lời nói và hành động mạt sát, dỗ sàng với cô. Anh còn mắc một sai lầm vô cùng lớn là vào cô và một cái bẫy, khiến cho cô phải đi làm để trả nợ cho anh cả đời. Hiện tại anh biết lỗi lầm của mình rồi, anh muốn làm mọi thứ để chuộc lỗi với cô. Thế nhưng tình cảm anh dành cho cô không phải chỉ để chuộc lỗi lầm anh gây nên, mà là xuất phát từ trái tim anh. Linh Đan như vừa được Victor Nguyễn lắp cho đôi cánh, khiến cô bay lơ lửng trên bầu trời. Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của cô nhìn anh mà không biết nói gì. Victor Nguyễn sợ cô chưa nghe, anh nhắc lại. Anh yêu em nhiều lắm, rất rất yêu em. Đại bót, em cũng yêu anh. Hai cặp môi của cô và anh bất giác tìm đến nhau, trao nụ hôn dài bất tận ngập tràn tình yêu, cho đến khi hơi thở của hai người nhuốm đầy dục vọng, nhớ ra chuyện gì, anh phải rời khỏi môi cô. Em nói hắn là người yêu của em trong 5 năm, mà tại sao em nỡ ra tay với hắn nặng như vậy chứ? Em yêu anh ta là thật, nhưng mà chuyện đó là chuyện của quá khứ. Hiện tại người em yêu là anh, nên ai đụng đến người em yêu thì em phải ra tay chứ. Từ trước tới nay, ngoài mẹ của anh ra, cô là người thứ hai sẵn sàng bảo vệ anh như vậy. Victor Nguyễn có cảm giác trái tim mình đang có một sợi lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve. Anh cầm bàn tay của cô áp lên ngực trái của mình nói tiếp. Cảm ơn em đã đánh thức nó dậy. Nó ngủ hơn 28 năm rồi đấy. Dứt lời anh tìm đến môi cô, bất chợt điện thoại trên bàn làm việc của Victor Nguyễn đổ chuông. Anh bắt máy trước đi, chắc có việc gì quan trọng, người ta mới gọi đi gọi lại nhiều lần như thế. Hồi sáng bị Thanh Nhã và anh Tài phá đám giữa chừng, bây giờ lại có cuộc gọi, Victor Nguyễn không muốn dừng. Anh vươn tay bắt máy, giọng của anh phát ra cực kỳ khó chịu. Có chuyện gì? Giọng nói run rẩy của nữ lễ tân vang lên. Thưa Tổng Giám Đốc, có ông Trần Bình Minh muốn gặp Tổng Giám Đốc à? Bảo ông ta chờ 2 tiếng nữa. Victor Nguyễn cao giọng rồi cúp máy. Nghe Victor Nguyễn nói, Linh Đan không khỏi tò mò. Sao anh bắt người ta chờ đợi lâu như vậy chứ? Tại vì gương mặt xinh đẹp của em, cơ thể hoàn mỹ của em, đường cong mê người của em. 2 tiếng anh sợ còn không đủ. Muốn anh dừng lại, chưa trường hợp trời sập. Trong phòng Tổng Giám Đốc đang diễn ra một cuộc có kích tình vô cùng mãnh liệt giữa Linh Đan và Victor Nguyễn, thì bên ngoài tên tuổi của hai người cũng đang làm mưa làm gió trên các trang báo mạng và khắp các trang mạng xã hội. Trên trang chủ của các báo đều giật tít liên quan đến Victor Nguyễn và Linh Đan. Người phụ nữ bí ẩn bên Victor Nguyễn chính là Linh Đan. Chuyện tình tay ba Victor Nguyễn, Linh Đan và Bảo An. Nữ anh hùng Linh Đan cứu đại mỹ nam Victor Nguyễn. Nữ chính Linh Đan giữa đời thực. Trên YouTube cũng đang chia sẻ rất nhiều video liên quan đến diễn biến sự việc lúc Bảo An gặp Linh Đan cho đến khi Bảo An bị cảnh sát đưa đi. Cộng đồng mạng cũng tham gia bình luận rất sôi nổi. Đa số đều đưa ra nhận xét đầy thuyền Linh Đan và Victor Nguyễn bởi vì hai người rất đẹp đôi với nhau. Một số người sau chuỗi sự kiện Bảo An công khai tình tứ cùng với Tuyết Ngọc tại bữa tiệc khai trương chi nhánh của tập đoàn xây dựng Bảo An tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng hiện tại, anh lại tìm gặp Linh Đan để giải thích, để níu kéo, hay chứng tỏ anh ta là một tên sở khanh, một chân đạp hai thuyền. Đặc biệt có một video ghi lại hình ảnh Linh Đan tung cước, hạ gục Bảo An và cảnh cáo hắn không được phép đụng tới Victor Nguyễn, đang đứng ở top 1 thịnh hành trên YouTube và được chia sẻ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Bình luận diễn ra hết sức sôi nổi. Linh Đan ngầu thật. Linh Đan có nhận học trò không? Anh muốn được em dạy võ. Mong Linh Đan theo nghiệp diễn xuất. Mong Linh Đan review đại bót đẹp trai trên kênh của cô ấy. Mặc dù tất cả các trang báo đều đưa tin về Victor Nguyễn, Linh Đan và báo anh, nhưng riêng tờ báo giải trí lớn nhất Enzo lại không có bài viết hay hình ảnh nào liên quan tới sự việc trên. Bởi vì ông chủ của tờ báo này chính là Hoàng Bảo. Xem qua các video có thể nhìn thấy tình cảm giữa Victor Nguyễn dành cho Linh Đan và ngược lại tình cảm của cô dành cho Victor Nguyễn sâu sắc tới cỡ nào. Điều đó đồng nghĩa với việc anh không còn cơ hội đưa cô về đầu quân cho công ty Enzo nữa để đào tạo cô đi thi hoa hậu. Và hơn hết, anh trai Hoàng Long của mình hết cơ hội. Bởi vậy anh không duyệt bất cứ một bài báo nào liên quan tới cô. Trên ghế sofa tại sảnh chính của tòa nhà trụ sở tập đoàn Victory, ông Trần Bình Minh nhàn nhã ngồi xem điện thoại và chờ được gặp Victor Nguyễn. Ông mở máy xem các bài báo liên quan đến Victor Nguyễn, Linh Đan và Bảo An. Càng xem, nét mặt của ông càng trở nên khó coi. Cuối cùng ông ném chiếc điện thoại của mình xuống dưới sàn nhà, gây ra một tiếng động lớn, làm cho hai nữ lễ tân giật mình. Vệ sĩ đứng gần đó, vội vàng chạy tới trước mặt ông. Nếu như ông còn gây mất trật tự, chúng tôi mời ông ra khỏi đây ngay lập tức đi ạ. Xin lỗi, tôi hơi mất kiềm chế. Ông Trần Bình Minh vừa giữ được bình tĩnh thì bên ngoài tòa nhà lại tiếp tục diễn ra một sự việc gây ồn ào khác. Bảo An vừa được Tuyết Ngọc bảo lãnh ra khỏi trụ sở của cảnh sát. Lúc cô ta chở hắn về chi nhánh của tập đoàn Bảo An, hắn ta liền nhanh chóng chạy bộ qua đây, mặc dù cảnh sát có lệnh bắt hắn phải tránh xa Linh Đan và Victor Nguyễn trong vòng 50 mét. Gương mặt của hắn lúc này sưng tới mức thiếu chút nữa thì che lấp cả hai con mắt của hắn. Đợi vệ sĩ đứng bên ngoài tòa nhà ngăn không cho hắn vào bên trong. Bị ngăn cấm, hắn cố chấp xô đẩy. Tôi chỉ muốn gặp tổng giám đốc của các người để tuyên bố với hắn một câu. Đừng có hòng đụng đến người phụ nữ của tôi. Một người vệ sĩ quát lớn. Nếu như anh còn to miệng thì đừng có trách chúng tôi nặng tay với anh. Đây là địa phận của anh ta. Các người sợ gì mà không cho tôi gặp anh ta chứ? Đứng ở vị trí này có thể thấy được chi nhánh của tập đoàn Bảo An nằm đối diện với tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Victory ngay gần quán cà phê Sunshine. Nhân viên bảo vệ của tập đoàn xây dựng Bảo An thấy tổng giám đốc của mình bị bao vây, bèn chạy qua bảo vệ cho hắn. Khi Bảo An cố chấp đi vào cửa chính thì ông Trần Bình Minh từ bên trong bước ra. Ông quát lớn. Cậu còn dám vác mặt tới đây sao? Nhìn rõ người trước mặt là Bảo An. Nhưng mà hắn ta liền nở một nụ cười châm biếm. Ông nghĩ ông là ai mà dám quản tôi không được tới đây? Ông có giỏi thì về quản bà vợ của ông đang làm con giáp thứ 13, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác suốt gần 30 năm kia kìa. Ông Bình Minh nổi cơn sừng cồ, nắm lấy cổ áo của Bảo An và gầm lên từng tiếng. Mày nghe cho rõ lời tao. Biến xa con bé ngay lập tức, biến càng xa càng tốt. Lực nắm cổ áo của ông Bình Minh mạnh tới mức khiến mặt mũi Bảo An đỏ bừng, thế nhưng hắn vẫn hất cằm và thách thức ông. Nếu như không thì sao? Một tay ông Bình Minh siết chặt cổ áo của hắn, một tay ông nâng lên, đấm cho hắn một phát vào mặt. Bảo An chưa kịp phản ứng lại thì đám vệ sĩ của Bảo An liền có mặt và kéo ông Bình Minh ra xa. Thấy đám vệ sĩ mạnh tay với ông Bình Minh, Tuyết Ngọc không thể nào ngồi im trong xe. Cô ta xuống xe bất ngờ hô lớn. Các người, không được đụng tới chú ấy. Vệ sĩ của Bảo An lập tức buông ông Bình Minh ra. Tuyết Ngọc khom người lễ phép. Dạ con chào chú. Ông Bình Minh bất ngờ khi nhìn thấy Tuyết Ngọc. Ông biết cô là người yêu của Bảo An. Nhưng có cô ở đây mà Bảo An lại dám đến đây gặp Linh Đan sao? Ông gật đầu đáp lại Tuyết Ngọc. Một người phụ nữ chứng kiến người mình yêu vì một cô gái khác mà gây sự, còn nỗi nhục nào bằng chứ? Tuyết Ngọc đành nhắm mắt ngồi trong xe chờ hắn ra ngoài làm loạn. Tuy nhiên khi gặp ông Bình Minh ở đây mà Bảo An không biết cao thấp còn dám đắc tội với cả ông ấy, thì cô không thể nào ngồi im trong xe và cứ như vậy để anh ta làm càn được. Thế nhưng sự xuất hiện của Tuyết Ngọc càng làm Bảo An thêm chán ghét. Kể từ khi gặp lại Linh Đan, hình ảnh một Linh Đan xinh đẹp động lòng người đã làm hắn ta điên đảo. Hắn ta sẵn sàng đánh đổi Tuyết Ngọc để đến với Linh Đan. Ánh mắt của hắn nhìn Tuyết Ngọc tưởng chừng phát ra lửa. Hắn chỉ tay về phía xe của cô, sau đó cao giọng. Tuyết Ngọc, cô biến vào trong xe cho tôi. Trước cửa tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Victor Nguyễn đang diễn ra một cuộc cãi vã ồn ào, thì trong phòng nghỉ của Victor Nguyễn lại diễn ra một cuộc kích tình không hồi kết. Trong bồn tắm, hai cơ thể trần như nhộng đang quấn chặt lấy nhau. Linh Đan đang cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Victor Nguyễn. Anh hẹn người ta 2 tiếng, lên phòng. Thế mà anh quên rồi à? Hiện tại sắp tới giờ rồi đấy. Bởi vì em không khác gì liều thuốc gây nghiện, khiến cho anh yêu em bao nhiêu lần mà cứ cảm thấy không đủ. Tạm thời anh tha cho em đấy nhé. Tắm rửa xong xuôi, Linh Đan kéo Victor Nguyễn ngồi xuống giường và lấy tiếp thuốc ở hộc tủ đầu giường bôi cho anh. Cô nhìn anh mỉm cười. Hắn ta cũng biết lựa chọn mặt để đánh, như vậy nó mới cân bằng. Dấu vết cô đấm ông Bằng để lại bên một má của Victor Nguyễn còn chưa hết. Hiện tại má bên kia lại bị Bảo An để lại một dấu. Nhìn vào quả thực rất cân bằng. Victor Nguyễn vươn tay ôm lấy Linh Đan. Em còn cười trên nỗi đau của anh được sao? Anh đau 1 thì em đau 10, làm sao mà em vui được chứ? Lời nói quan tâm bằng chất giọng ngọt ngào của Linh Đan khiến Victor Nguyễn như lạc vào một vườn hoa đầy hương lẫn sắc. Anh đứng dậy, ôm cô thật chặt vào lòng, rồi thì thầm bên tai cô. Cảm ơn em, bởi vì cho anh biết, trên cuộc đời này còn có người quan tâm và lo lắng cho anh. Victor Nguyễn với Linh Đan giống như một tờ giấy trắng. Cô chỉ biết anh là chủ nhân của tập đoàn Victory, còn mọi vấn đề khác về gia đình, anh em, dòng tộc của anh cô đều không biết. Cô cũng chưa từng gặp ai, chưa từng nghe ai nhắc về người thân của anh cả. Hiện tại nghe anh nói như vậy, khiến cho cô không khỏi đau lòng. Hai người vừa ra khỏi phòng nghỉ thì có tiếng gọi cửa. Linh Đan ấn anh ngồi xuống bàn làm việc. Đại boss cô ngồi đi, em mở cửa, rồi qua phòng làm việc của em có chút chuyện. Biết Victor Nguyễn cương chiều xoa đầu cô. Ừ, em đi đi. Linh Đan mở cửa phòng làm việc cho Victor Nguyễn. Nhìn thấy người đứng ngoài chính là Mai Vi. Cô nhanh chân bước ra ngoài rồi đóng sầm cánh cửa phòng làm việc của anh lại. Sau đó cô kéo Mai Vi về phòng làm việc của cô. Phòng làm việc của Linh Đan được lắp hoàn toàn bằng kính trong suốt. Nhìn từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ bên trong. Cô thầm nguyền rủa ý tưởng của nhà thiết kế căn phòng này không hề có sự riêng tư. Bị Linh Đan kéo đi, Mai Vi liền cảnh giác. Này, Linh Đan, cậu muốn gì? Muốn mời bạn học vào phòng làm việc của tôi chơi thôi. Sao mà cậu căng thẳng thế? Nói rồi cô ấn Mai Vi ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của cô. Sau đó cô về đến vị trí của mình. Cô gác chân lên bàn, dõng dạc. Có chuyện gì? Mai Vi cố gắng nặn ra một nụ cười gượng. Tôi đi gặp anh hai của tôi. Có chuyện gấp thôi. Để hôm nào có thời gian tôi nói chuyện với cậu sau có được không? Thế cậu có tin nếu như bây giờ cậu bước chân ra khỏi phòng làm việc của tôi thì tôi cho cậu đổ máu không? Mai Vi thực sự không dám ở lại một mình cùng với Linh Đan nên cố sống cố chết chạy ra khỏi căn phòng này. Linh Đan vội vàng tháo một chiếc giày và ném mạnh về phía cửa. Cộp! Bỗng có tiếng hét lớn trước cửa phòng làm việc của mình. Linh Đan nhìn theo hướng phát ra tiếng kêu thì cô hoảng hồn. Người cô ném trúng không phải là Mai Vi mà là một người đàn ông trung niên xa lạ. Linh Đan lập tức bỏ chân xuống khỏi bàn rồi chạy cà nhắc một chân mang giày, một chân đạp đất đến trước mặt người đàn ông trung niên. Cô cúi đầu trước người đàn ông trung niên. Cháu xin lỗi, cháu không cố ý ném vào người chú. Người cháu muốn ném là người khác. Linh Đan đưa mắt tìm kiếm một hồi nhưng mà không thấy Mai Vi đâu. Cô lắc đầu nói tiếp. Chú có tin hay không thì tùy chú. Nhưng mà cháu nói thật, người cháu muốn ném là cô bạn vừa chạy ra khỏi phòng của cháu, chứ không phải là chú đâu ạ. Nhìn thấy rõ gương mặt của Linh Đan, cả người ông bình minh như hóa đá. Hai hàng nước mắt của ông bất giác chảy xuống. Thấy vệt máu từ trán của ông bình minh không ngừng chảy xuống. Không những vậy, hai hàng nước mắt của ông cũng không ngừng chảy. Linh Đan luống cuống, cởi chiếc giày còn lại ném sang một bên, rồi chỉ ông về phía phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Chú vào đây cháu băng vết thương cho chú trước, rồi cháu đưa chú đến bệnh viện kiểm tra sau ạ. Để mặc cho cô kéo mình vào phòng làm việc của Victor Nguyễn, ông Bình Minh vẫn không rời mắt khỏi gương mặt của cô. Nước mắt nước mũi của ông chảy tùm lum. Vừa bước vào phòng làm việc đã nhìn thấy hình ảnh đau mắt. Mai Vi đang ôm Victor Nguyễn, còn anh thì ngồi im mặc kệ cho cô ta ôm. Cứ như thể hai người là gì của nhau ấy, là người yêu của nhau vậy. Cứ như thể anh chưa từng nói lời yêu cô, cứ như thể anh và cô chưa từng có cuộc mây mưa kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Ánh mắt của Linh Đan lúc này nhìn hai người có một sự tức giận xen lẫn với sự hoảng hốt, nhưng rất nhanh cô liền điều chỉnh cảm xúc của mình. Cô đỡ ông Bình Minh ngồi xuống ghế sofa. Chú ơi, chú ngồi đây chờ con một lát, con đi lấy thuốc nhé. Nói xong cô cầm chiếc túi sách của Mai Vi đang để bên cạnh ông Bình Minh ném mạnh về phía Victor Nguyễn rồi sau đó mới đi lấy thuốc. Chiếc túi sách đập trúng lưng Mai Vi khiến cho cô ta hét lên. Này! Hành động của Linh Đan khiến ông Bình Minh đang khóc cũng phải bật cười, nhưng rất nhanh ông liền lấy tay che miệng. Sau khi bôi thuốc cho ông Bình Minh, cô kéo ông đứng dậy. Chú ơi chú, cháu đưa chú đến bệnh viện khám xem có bị gì nguy hiểm không chú nhé. Ông Bình Minh quên mất mục đích của ông đến đây là để gặp Victor Nguyễn. Ông ngoan ngoãn đi theo Linh Đan như một đứa trẻ biết nghe lời. Linh Đan ném cho Victor Nguyễn một ánh mắt vô cùng thất vọng. Tổng Giám Đốc đáng kính, xin phép cho tôi nghỉ việc làm ngày hôm nay. Nói xong cô kéo ông Bình Minh ra khỏi phòng mà không đợi anh lên tiếng. Linh Đan vừa rời đi, Victor Nguyễn liền đẩy mạnh Mai Vi ra khỏi người mình. Anh chỉ tay vào mặt cô ta. Thôi, cô đừng diễn trò. Ý đồ của Mai Vi không phải là anh không biết, bởi vì trước đó lúc Linh Đan chưa đi vào phòng thì cô ta đang còn năn nỉ anh đừng đuổi việc cô ta. Thế nhưng khi nghe tiếng động mở cửa, cô ta lập tức im bặt rồi đứng dậy ôm chặt lấy anh. Anh biết hành vi nhẫn nhịn để Mai Vi ôm lại khiến Linh Đan hiểu nhầm, nhưng nếu anh mạnh tay với cô ta trước mặt Linh Đan thì cô ta lại kể lể những chuyện của anh cho Linh Đan biết. Như chuyện vì Linh Đan mà anh ép hai gia đình, ép hai anh em nhà Mai Vi đền cho bà Hoa hơn 20 tỷ đồng. Chuyện anh bị ông Bằng cho một nắm đấm chỉ vì anh bênh vực Linh Đan và còn rất nhiều chuyện liên quan đến đời tư của anh nữa. Mai Vi nhìn Victor Nguyễn bằng ánh mắt không thể tin. Anh vừa gọi em là gì? Anh đang lo sợ điều gì? Anh sợ cô ta hiểu nhầm có phải không? Từ trước tới nay Victor Nguyễn chưa từng gọi cô ta là cô. Vậy mà vì Linh Đan, anh sẵn sàng gọi cô ta là cô. Một Victor Nguyễn không sợ trời không sợ đất. Vậy mà cả người anh không ngừng run lên khi nhìn thấy Linh Đan bước vào trong phòng. Victor Nguyễn quát vào mặt Mai Vi. Từ lúc biết được tâm địa độc ác của cô, tôi đã không còn xem cô là em gái của tôi nữa rồi. Mai Vi nghe xong liền nở một nụ cười mỉa mai. Anh đối đầu với ba của em, xem em như người xa lạ. Tất cả là vì cô ta có phải không? Victor Nguyễn không nhiều lời, mặt mũi anh đỏ bừng bừng, chỉ tay ra ngoài cánh cửa. Cô đi về đi, tôi không có nhiều thời gian để cùng cô nói nhảm. Từ một cô gái được cưng chiều biến thành một người xa lạ, thậm chí có thể đuổi việc cô ta, đối đầu với ba của cô chỉ vì Linh Đan. Mai Vi lúc này như phát điên, cô ta lao vào ôm chặt lấy Victor Nguyễn và không ngừng la hét. Em yêu anh nhiều như thế nào anh có biết không? Chỉ vì muốn được bên anh mà em không ngại ở lại tập đoàn này làm việc của một người mới ra trường. Em chấp nhận mức lương 10 triệu đồng một tháng. Anh có biết vì sao em lại trở nên độc ác và đi hãm hại cô ta hay không? Tất cả là tại vì cô ta đã cướp đi mọi thứ mà đáng nhẽ ra nó là của em. Từ vị trí công việc, sự yêu mến của mọi người đến người em yêu thương nhất là anh mà cô ta cũng cướp. Lời thú nhận của Mai Vi khiến anh rùng mình. Anh không ngờ chỉ vì anh mà thiếu chút nữa Linh Đan đã thiệt mạng. Bà Hoa cũng chịu sự tổn thất lớn về cả vật chất và tinh thần. Chẳng phải anh luôn xem cô ta là em gái của mình sao? Chẳng phải cô ta vẫn gọi anh là anh hai hay sao? Tại sao cô ta có thể yêu anh chứ? Hèn gì biểu hiện gần đây của cô ta với anh không giống như một người em gái dành cho anh trai. Anh Tài và Nguyên Vũ từng cảnh cáo, vậy mà anh lại không tin. Anh gỡ bàn tay của Mai Vi ra, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô ta tuyên bố. Tôi nói rồi, Linh Đan là người mà các người không ai được phép đụng tới. Nếu còn có lần sau thì tôi không ngồi đây nói chuyện cùng với cô đâu. Nói xong anh đẩy mạnh khiến cô ta ngã nhào ra sàn nhà. Sau đó anh bỏ mặc cô ta rời đi ra khỏi phòng làm việc của chính mình. Vừa ra khỏi phòng làm việc của Victor Nguyễn, ông Bình Minh liền hỏi Linh Đan. Cháu gái, cháu yêu cậu ta sao? Mặc dù Linh Đan không nói, nhưng hành động và ánh mắt của cô, ông Bình Minh biết cô rất yêu Victor Nguyễn. Thấy Victor Nguyễn và Mai Vi có hành động mập mờ với nhau, ông có chút lo lắng. Linh Đan quên mất người đang đi bên cạnh mình cũng là đàn ông, cô nói luôn. Đàn ông ấy toàn là một lũ cá mè một lứa. Cháu đúng là điên, mới tin lời của hắn. Ông Bình Minh đưa tay lên gãi đầu, cô nói vậy chẳng phải là bao gồm có cả ông hay sao? Thấy biểu hiện của ông Bình Minh, Linh Đan giật mình bởi vì cô biết mình lỡ lời. Cô nhìn ông cười cười, sau đó giải thích. Ý của cháu là mấy anh con trai đang còn trẻ tuổi ấy chú à? Trong lời nói của cô, chẳng nhẽ cô bị nhiều người đàn ông khác lừa dối ngoài Bảo An và Victor Nguyễn sao? Ông đưa tay lên xoa đầu cô, sau đó nói lời chân thành với cô. Cháu còn trẻ, xác định yêu ai thì cần phải tìm hiểu kỹ người đó trước, tránh nhận lấy đau khổ về mình. Nếu như cô nhận được lời khuyên này trước, khi mà cô thổ lộ tình cảm với Victor Nguyễn thì chắc bây giờ cô không cảm thấy khó chịu như bây giờ. Không như mẹ của cô, chỉ nghĩ tới cháu ngoại của mình mà không cần quan tâm tới đối tượng là ai, lại còn rước giặc về nhà. Cô nhìn ông Bình Minh. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú đã nhắc nhở cháu. Linh Đan cùng ông Bình Minh đứng trước tòa nhà Victory để đón taxi, để ý thấy có rất nhiều vệ sĩ theo sát cô và ông Bình Minh. Linh Đan đoán họ là người Victor Nguyễn phái đi theo bảo vệ cô. Cô giận cá chém thớt, chỉ tay vào mặt từng người và nói lớn. Các anh không cần phải đi theo tôi nữa. Xin lỗi cô Linh Đan, chúng tôi chỉ làm theo sự chỉ đạo của Tổng Giám Đốc. Ông Bình Minh bất ngờ khi nghe đám vệ sĩ nói như vậy. Linh Đan sống giữa trung tâm thành phố, sầm uất nhất Việt Nam, tại sao lại cần nhiều vệ sĩ như vậy? Có phải cô đang gặp nguy hiểm hay không? Nghĩ tới chuyện con gái của mình bị giết hại tại nơi đất khách quê người, ông tự trách bản thân đã không quan tâm tới cô sớm hơn. Nếu ông cũng cho người theo dõi bảo vệ Linh Dương, thì có phải con gái của ông không bị chết oan như vậy? Nghĩ tới đây, ông Bình Minh bất ngờ bật khóc. Tiếng khóc của ông làm cho Linh Đan hoảng hốt. Chú ơi, chú đau ạ? Chú cố gắng chờ thêm một chút. Taxi tới, cháu đưa chú đến bệnh viện ngay ạ. Sự quan tâm của Linh Đan càng khiến ông Bình Minh khóc lớn hơn. Trước đây dù có đau buồn, ông cũng chưa từng khóc trước mặt người khác. Không hiểu tại sao gặp Linh Đan, ông lại dễ dàng khóc như vậy. Nghe tiếng khóc của ông Bình Minh càng lúc càng lớn, xe taxi lại chưa tới. Nhìn thấy đám vệ sĩ, cô lại nghĩ tới người nào đó. Cảm giác mấy người họ đúng là không khác gì cây gai trong mắt cô. Cô tức giận khoanh người, đã bay mấy tên vệ sĩ đang đứng gần mình tránh ra xa. Ông Bình Minh đang chìm trong cảm xúc riêng của mình nên không kịp thời cản ngăn. Đám vệ sĩ thì không hiểu vì sao Linh Đan lại ra tay với mình. Không những vậy, những cú đạp của cô vừa nhanh vừa mạnh. Gần 10 vệ sĩ chỉ trong chốc lát liền bị Linh Đan đánh cho nằm bò trên vỉa hè và không ai dám đánh trả lại cô. Tiếng còi xe bíp bíp vang lên một hồi, Linh Đan mới chịu dừng tay. Kiên ngồi bên ghế lái, hạ cửa kính nhìn Linh Đan. Cô em giận cái gì mà đánh người của anh Thành ra như vậy chứ? Linh Đan không đáp lại lời Kiên mà kéo ông Bình Minh lên xe của anh ngồi sau. Sau đó, cô ra hiệu cho anh khóa cửa xe. Anh chờ em và chú này đến bệnh viện Thiên Long giùm em. Em lỡ tay làm chú ấy bị thương, nên em đưa chú ấy đến bệnh viện kiểm tra, xem chú ấy có bị làm sao không. Nhận ra người đàn ông trung niên là ai, Kiên giật mình hoảng hốt. Không phải ông ta tên là Trần Bình Minh, người mà Victor Nguyễn đang muốn gặp hay sao? Ông ta vào đây, Victor Nguyễn có biết không? Ông ta tiếp cận Linh Đan, chắc hẳn là có mục đích. Trước đó Kiên được người trong đám vệ sĩ thông báo ông Bình Minh và bảo an đang làm loạn trước tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Victory. Họ muốn xin chỉ đạo trực tiếp của anh, vì vậy anh nhanh chóng chạy tới xem tình hình thế nào, và không ngờ anh vừa đến lại nhìn thấy đám vệ sĩ của mình đang bị Linh Đan đánh cho tơi tả. Lúc lên xe, Linh Đan hất cằm về đám vệ sĩ đang bò trên vỉa hè và nói với Kiên. Anh Kiên này, em không cần bọn họ đi theo em đâu. Kiên nháy mắt với đám vệ sĩ, ý không cần phải đi theo Linh Đan nữa. Sau đó anh lái xe chở cô và ông Bình Minh đến bệnh viện Thiên Long. Vừa mới lên xe, điện thoại của cô lại đổ chuông. Cô đoán người gọi tới là Victor Nguyễn nên không thèm lấy điện thoại ra xem. Tuy nhiên hồi chuông này vừa dứt, lại tiếp tục có một hồi chuông khác. Linh Đan bực mình lấy điện thoại ra xem. Nhìn vào màn hình thấy có người gọi tới, cô hoảng hốt bắt máy và nói chuyện bằng tiếng Anh. Sao tự nhiên ngày hôm nay đại ca lại gọi cho em giờ này? Đại ca, có phải là xảy ra chuyện gì với anh không? Hiện tại giờ Việt Nam là gần 11 giờ trưa, ở bên Mỹ là gần 11 giờ đêm. Đầu bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông. Anh đang quá cảnh tại Bangkok. Khoảng hơn một tiếng nữa, anh có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Em nhớ đi đón anh nhé. Linh Đan chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia liền cúp máy. Cô lập tức gọi lại nhưng không liên lạc được. Linh Đan nhìn vào đồng hồ trên tay rồi chửi thề một câu. Nếu bây giờ mà chờ khám xong cho ông Bình Minh thì cô có là thánh cũng không tới sân bay kịp giờ. Với cái tình trạng giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh, vì vậy vừa đến bệnh viện, Linh Đan liền kéo Kiên sang một bên. Hồi nãy em lỡ tay ném trúng giày vào trán của chú ấy. Em sơ cứu rồi, vết thương khá sâu, nhờ anh ở lại theo dõi, rồi khám cho chú ấy giùm em có công chuyện cần phải giải quyết. Chi phí hết bao nhiêu, em gửi lại cho anh sau nhé. Ừ, chỉ cần trả công cho anh bằng một bữa cơm do em nấu là được rồi. Linh Đan giơ tay lên ra hiệu ok với Kiên, sau đó cô quay ra nói với ông Bình Minh. Xin lỗi chú, cháu quên chưa giới thiệu tên với chú. Cháu tên là Linh Đan à? À, chào cháu. Còn chú... Chú tên là Trần Bình Minh. Linh Đan tiếp tục chỉ vào Kiên và nói. Anh ấy là bạn của cháu. Cháu có việc gấp nên nhờ anh ấy ở đây cùng với chú. Có vấn đề gì chú cứ đề nghị với anh ấy sẽ thay cháu giải quyết à? Nói rồi cô lấy từ trong túi sách ra một tấm card visit và đưa cho ông Bình Minh. Có chuyện gì, chú cứ gọi cho cháu vào số điện thoại này nhé. Ừ, chú biết rồi. Cảm ơn cháu. Thực tế, ông Bình Minh chỉ bị thương nhẹ, nhưng vì muốn tiếp xúc và tìm hiểu thêm về Linh Đan, nên khi cô đề nghị đến bệnh viện thăm khám, ông Bình Minh không hề từ chối. Linh Đan vừa mới rời đi, Kiên liền nhàn nhã ngồi xuống ghế trước phòng khám VIP, lấy điện thoại ra mà thực hiện một cuộc gọi, nhưng không ai bắt máy. Kiên cứ bấm chuông mà không để ý, Victor Nguyễn đang đi tới. Trên tay anh là một chiếc điện thoại đang đổ chuông. Bỏ qua sự có mặt của ông Bình Minh, anh đến trước mặt Kiên và hỏi ngay. Cô ấy đâu? Cô ấy vừa mới ra ngoài, cậu không gặp sao? Victor Nguyễn lắc đầu, anh không nói gì thêm mà lập tức xoay người rời đi. Anh vừa đi được vài bước thì ông Bình Minh liền gọi giật anh. Tôi muốn nói chuyện với cậu một lát. Victor Nguyễn khựng lại bước chân, anh xoay người nhìn ông Bình Minh. Vừa lúc tôi cũng muốn nói chuyện với ông. Nói rồi anh nói với Kiên. Cậu đi theo cô ấy giúp tớ nhé. Kiên đặt tay lên trán, làm động tác đầu hàng. Tớ không dám đi theo cô ấy đâu. Vừa nãy đám người của tớ trực chỗ cậu, bị cô ấy đánh cho lăn lóc cả bầy rồi đấy. Victor Nguyễn không tin lời Kiên nói, bởi vì trước đó anh cũng bố trí lực lượng vệ sĩ bảo vệ cô tại nhà hàng ẩm thực Ba Miền Song Linh. Cô biết rất rõ điều đó, nhưng cô ấy không hề phản đối và cũng không có lý do gì để cô đánh bọn họ. Kiên hất cằm về phía ông Bình Minh. Không tin ý, cậu cứ hỏi ông ta thì biết. Ông Bình Minh chỉ tay ra ngoài. Đối diện bệnh viện có quán cà phê, chúng ta qua bên đấy nói chuyện một chút. Kiên thở dài vạch trần ngay. Ai, ông già này đúng là làm mất thời gian của người khác. Nếu như không bị làm sao thì nói ngay, cho người ta biết từ đầu chứ. Bây giờ đến bệnh viện rồi, lại xem như không có chuyện gì là sao. Victor Nguyễn nhìn Kiên rồi đặt ngón trỏ lên môi. Kiên biết ý, ngậm chặt miệng của mình. Trong góc quán cà phê, Victor Nguyễn ngồi đối diện với ông Bình Minh, còn một mình Kiên ngồi một bàn cách đó không xa. Hai người đàn ông một trung niên một trẻ tuổi thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người trong quán cà phê, bởi vì vẻ đẹp trai và khí chất bức người phát ra từ họ. Ông Bình Minh ở tuổi trung niên, tuy nhiên cơ thể của ông rắn chắc, không hề có bụng bia giống như nhiều người. Gương mặt của ông tuy có một vài dấu vết thời gian, nhưng ngũ quan trên gương mặt ông vô cùng đẹp và cân đối. Thêm một Victor Nguyễn vô cùng đẹp trai. Những ngày gần đây tên tuổi của anh nổi như cồn, anh đi tới đâu đều có fan hâm mộ tới đó. Nhưng ngày hôm nay có Kiên ở đây, nên không ai dám lại gần và không ai dám mở điện thoại ra quay phim, chụp hình hai người họ. Khí chất phát ra từ hai người tưởng chừng như có thể đóng băng cả quán cà phê. Sau khi nhân viên phục vụ bưng thức uống rời đi, ông Bình Minh chủ động lên tiếng trước. Cậu và con bé có quan hệ gì với nhau? Chuyện ông nói với tôi là chuyện này sao? Cậu cứ trả lời câu hỏi của tôi trước. Tôi nghĩ lúc này ông nên ở nhà lo hương khói cho con gái cưng của ông hơn là quan tâm bao đồng tới chuyện của người khác đấy. Ông Bình Minh nhìn Victor Nguyễn bằng ánh mắt kinh ngạc khi anh hiểu rõ về mình như vậy. Cậu cho người điều tra tôi sao? Ông nghĩ con gái của ông chết rồi. Ông đương nhiên xem người có ngoại hình giống con gái ông cũng là con gái của ông sao? Nói đến đây, Victor Nguyễn bưng ly cà phê lên và uống một ngụm. Ánh mắt của anh vẫn khóa chặt trên người ông Bình Minh. Sau khi đặt ly cà phê xuống bàn, anh nhàn nhã phun ra từng từ. Hay là ông lại có ý định bắt cóc luôn cô ấy về làm con gái của mình? Victor Nguyễn vừa mới dứt lời, gương mặt của ông Bình Minh đang nhuận sắc lập tức trở nên trắng bệch. Hai tay ông ôm lấy ngực mình và thở một cách khó khăn. Nhận ra điểm khác thường, Victor Nguyễn lập tức gọi cho Hoàng Long, đội ngũ y tá bác sĩ của bệnh viện Thiên Long lập tức có mặt và đưa ông Bình Minh qua bệnh viện Thiên Long cấp cứu. Cùng lúc đó, Linh Đan lái chiếc xe mô tô phân khối lớn màu hồng, nhìn qua gương chiếu hậu thấy đám vệ sĩ Victor Nguyễn phái theo bảo vệ cô đang di chuyển trên hai chiếc xe ô tô màu đen khác nhau. Linh Đan bất ngờ tăng ga rồi luồn lách hòa vào dòng xe. Chẳng mấy chốc, cô lại cắt được hai cái đuôi bước theo mình. Khi rẽ vào trong sân bay Tân Sơn Nhất, cô không biết có một nam thanh niên lái chiếc mô tô phân khối lớn khác đang chạy theo phía sau cô. Lúc đi vào sảnh A2, cô cởi mũ bảo hiểm treo trên xe rồi cẩn thận lấy khẩu trang đeo vào. Cô vừa bước chân vào trong sảnh thì một cú đấm xé gió giáng xuống ngay sau gáy của cô. Cảm nhận được một lực mạnh đang tới gần, Ninh Đan lập tức né tránh và đồng thời xoay người nhìn xem đối phương tấn công cô là ai. Chưa kịp nhìn thấy ai, Linh Đan cảm nhận có một lực mạnh khác đang tiếp tục tiến về phía mình. Lần này cô vừa né tránh, vừa tung túi sách ra đỡ. Quai túi sách của cô khá dài, kết hợp với việc dùng có sức mạnh, vô tình biến quai túi sách thành một sợi dây cột chặt một tay người tấn công của mình. Sau đó, cô giật mạnh về phía trước. Người đàn ông nhanh chóng dùng tay còn lại ôm lấy eo của cô và hôn lên môi cô qua lớp khẩu trang. Linh Đan né tránh nụ hôn của người đàn ông, sau đó chửi tục bằng tiếng Việt. Mẹ kiếp, bà đây xém chút nữa thì mất mạng với đòn đánh lén của đại ca đấy. Với lực đấm vào gáy như vậy, bất kỳ ai cũng có thể bị tổn thương dẫn tới mất mạng như chơi. Và thật may mắn, Linh Đan đã kịp thời né tránh. Người đàn ông cao lớn với mái tóc màu cà phê ôm chặt Linh Đan trong tay. Anh cởi khẩu trang trên mặt cô xuống. Đôi mắt màu xanh dương của anh khóa chặt trên gương mặt xinh đẹp của cô. Anh nói giọng Việt Nam lơ lứa. Dám chửi thề với anh sao? Má, học tiếng Việt hồi nào vậy? Người đàn ông vẫn ôm chặt lấy Linh Đan và không chịu buông cô. Bởi vì lời hứa với em nên anh học được tiếng Việt. Có phải em nên thưởng cho anh cái gì không? Dứt lời, người đàn ông chỉ tay lên môi mình, ý muốn Linh Đan chủ động hôn lên môi anh. Linh Đan vội lảng sang chuyện khác. Cô nhìn quanh rồi sau đó nói với người đàn ông. Đại ca, hành lý của đại ca đâu? Vài hôm nữa khai trương chi nhánh thời trang tại Việt Nam, anh còn phải mang theo hành lý, làm cái gì cho mệt nào? Linh Đan bật cười thành tiếng với triết lý của người đàn ông này. Lát anh mà hỏi cô đồ đâu thì cô lấy đồ của cô cho anh mặc. Người đàn ông này không ai khác chính là Victor Luri, tổng giám đốc hãng thời trang cao cấp LV. Chàng thư trước đây đầu quân cho công ty LV tại Mỹ. Gần đây cô về Việt Nam giúp Victor Luri mở rộng chi nhánh. Một trong nhiều lý do anh có mặt tại Việt Nam là để dự khai trương chi nhánh. Linh Đan dẫn Victor Luri ra xe của mình rồi tự tay cô đội mũ bảo hiểm lên cho anh. Để đấy, anh lái cho. Linh Đan nhìn Victor Luri cười nói. Anh ngồi sau xe em một lần đi. Nếu như sau lần này anh vẫn có ý định muốn lái thì em không cản đâu. Victor Luri bất giác dĩ ngồi sau xe và ôm chặt lấy vòng eo con kiến của Linh Đan. Lần đầu tiên tham gia giao thông tại Việt Nam, anh rất bất ngờ bởi vì trên đường phố có rất nhiều xe máy. Hơn nữa nhìn dòng xe lộn xộn chạy đan xen vào nhau cũng đủ khiến anh hoa mày chóng mặt. Ra khỏi sân bay một đoạn, Victor Luri chỉ vào gương chiếu hậu ra hiệu với Linh Đan. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy có một đoàn xe phân khối lớn đang chạy phía sau. Linh Đan cố tình chạy nhanh hơn một chút. Kết quả đoàn xe kia cũng tăng tốc theo cô. Cô giảm tốc, đoàn xe cũng giảm tốc. Nhận thấy đoàn người này rất kỳ lạ, một trong số chúng chở theo một người phụ nữ. Linh Đan nâng kính mũ bảo hiểm, nói với Luri. Đại ca này, anh có muốn khởi động tay chân một chút trước khi về khách sạn nghỉ ngơi không? Luri ra dấu ok bằng tay với cô. Nhận được sự đồng ý của Luri, Linh Đan lập tức chạy xe thẳng tới khu dân cư cao cấp của tập đoàn xây dựng Bảo An nằm ở Bình Thạnh. Bởi vì đang trong quá trình giải phóng mặt bằng nên nơi này khá vắng vẻ. Linh Đan dừng lại tại một khu đất trống khá rộng. Một đoàn xe phân khối lớn gần 10 chiếc lập tức tạo thành một vòng tròn và vây quanh xe của cô. Linh Đan xuống xe, nhìn đám người và cảnh cáo. Giữa ban ngày ban mặt, các người đi theo tôi làm gì? Không ai trong bọn chúng lên tiếng, bởi vì chúng đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu nên cô không nhìn được mặt chúng là ai. Linh Đan cố gắng giữ bình tĩnh, cô hỏi lại một lần nữa. Trước khi chết, các người cũng nên cho tôi biết lý do vì sao tôi phải chết chứ. Một cô gái ngồi sau xe một người đàn ông bước xuống. Cô ta cởi mũ bảo hiểm dạo, sau đó ôm trước ngực mình. Linh Đan thực sự không bất ngờ khi người đứng trước mặt cô bây giờ chính là Mai Vi. Cũng được thôi. Nếu như mày muốn biết, thì tao cho mày biết. Lý do mày phải chết, bởi vì mày dám cướp người đàn ông của tao. Louis bất ngờ xuống xe. Anh đứng đối diện với Linh Đan, hai tay anh ôm lấy eo của cô. Linh Đan này, em hết lần này đến lần khác từ chối lời cầu hôn của anh để về Việt Nam cướp người đàn ông của cô ta sao? Hồi sáng Linh Đan nói chuyện với Victor Nguyễn rằng cô yêu anh. Không lẽ anh mách lẻo với Mai Vi nên cô ta mới biết là cô yêu anh sao? Linh Đan không đáp lại Victor Louis mà kéo anh sang một bên. Cô nhìn Mai Vi bật cười thành tiếng. Mày vừa nhắc đến ai? Mày nhắc đến anh hai của mày sao? Mày còn làm bộ làm tịch cái gì? Mày xuất hiện, anh ấy lập tức thay đổi. Anh ấy chưa bao giờ gọi tao là cô. Thậm chí anh ấy không nể mặt ba của tao là phó chủ tịch hội đồng quản trị mà đuổi tao ra khỏi tập đoàn. Tất cả là chị vì mày. Anh ấy bắt anh em tao đền bù thiệt hại cho mẹ mày một số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng. Thậm chí anh ấy chịu để cho ba tao đánh cũng vì mày. Mày đừng nói với tao là mày không biết những chuyện này. Mày là con yêu tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông. Câu nói cuối cùng, Mai Vi hét lớn vào mặt Linh Đan. Linh Đan thực sự rất sốc trước những gì mà cô ta vừa nói. Cô không ngờ Victor Nguyễn lại làm nhiều chuyện vì cô như vậy. Louis nghe Mai Vi nói như vậy thì bất ngờ ôm lấy eo Linh Đan từ phía sau. Anh cúi xuống, ghé sát tay cô nói nhỏ. Em dụ dỗ anh đi. Anh cũng mong mình là một trong số đàn ông mà cô ta vừa nói. Linh Đan nghiêng người ra sau, ghé sát vào tai của Louis. Anh cứ chuẩn bị tinh thần đi. Nó bị điên tới nơi rồi đấy. Từ ngày về Việt Nam, em không luyện tập gì nên không giúp được gì cho anh đâu. Thấy Linh Đan và Victor Louis thân mật với nhau, Mai Vi lại càng khó chịu. Mày có nhiều đàn ông như vậy mà mày không thể nào bỏ qua anh hai của tao được sao? Dù mày có chuẩn bị kỹ lưỡng rồi nên tao có nói gì cũng khó mà thoát. Lần trước số tao hên chưa chết, lần này mày phải ra tay cho cẩn thận. Nếu như tao không chết thì người chết chính là mày. Dứt lời, cô ngoắc tay với đám người bọn chúng. Nào, chúng mày muốn lên ý, thì từng thằng lên, hay là lên hết đây? Tao chấp hết chúng mày. Mai Vi lập tức lùi ra sau, hơn 10 nam thanh niên xuống xe và bước về phía của Linh Đan. Thấy một đám thanh niên cao to tiến về phía mình, Linh Đan lập tức nép ra sau Victor Louis. Đại ca diễn đi. Trong phút chốc, tất cả đều ngã nhào xuống mặt đường, còn một tên bị Victor Louis đang cầm trên tay thì sợ đến mức ngất lịm đi. Thấy tất cả đều ngã lăn, Victor Louis tiện tay ném tên trên tay của mình nằm đè lên người tên cầm đầu đang nằm im như thóc. Tên cuối cùng đứng bên ngoài cùng với Mai Vi lớn tiếng. Đứng dậy, đánh chết hắn ta đi. Chả nhẽ hơn 10 thằng chúng mày mà không đánh được một thằng nhãi danh hay sao? Victor Louis vươn tay làm động tác mời với hắn. Nhãi danh? Ồ, xin mời. Hắn rút một con dao và đánh xuống. Khi chiếc gậy chuẩn bị đánh xuống người Linh Đan thì Victor Louis dùng một tay giật lấy chiếc gậy và ném văng ra xa. Đồng thời anh xoay người đập mạnh khiến cho hắn quỳ rạp xuống trước mặt Linh Đan. Mai Vi lập tức hét lớn. Anh ba, anh có bị làm sao không? Cô ta vừa chạy về phía hắn vừa hét vào mặt Louis. Mày có biết mày vừa đụng tới ai không? Louis nhún vai. Cho dù hắn có là ông trời thì đụng tới người tao yêu thì tao cũng đánh thôi. Anh ba của Mai Vi chỉ tay vào mặt Linh Đan và quát lớn. Mày dám động tới em gái của tao? Linh Đan cởi mũ bảo hiểm đưa cho Louis cầm. Một tay cô chống hông, một tay cô chỉ thẳng cái tên đang quỳ dưới chân mình. Cô chất vấn. Mày chính là người cho đàn em đập phá nhà hàng của mẹ tao sao? Mày chính là người gửi rắn hổ mang chúa, hạ độc tao có phải không? Đang phản ứng mạnh mẽ, nhìn thấy mặt Linh Đan, hắn ta lập tức co vòi. Anh ba của Mai Vi không ai khác, chính là Nguyễn Thanh Phương. Hắn gặp Linh Đan ở sân bay Tân Sơn Nhất, hôm đi đón Mai Vi đi du học về. Hôm đó, hắn bị vẻ đẹp của cô hút hồn. Ngày đêm hắn mong mỏi cô gọi điện cho hắn, chỉ không ngờ hắn gặp lại cô trong cái trường hợp chóe ngoe như thế này. Hắn đáp lại câu hỏi của cô, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Tôi không phải anh trai của cô ấy. Mai Vi há miệng, hai mắt tròn xoe khi Thanh Phương lại không nhận là anh trai của mình. Cô ta nén đau, chạy tới chỗ Thanh Phương, đang quỳ và đấm liên tiếp vào người của hắn. Anh bị cô ta tẩy não rồi có phải không? Em là em gái anh cơ mà. Hắn ngậm chặt miệng không nói lời nào. Louis phủi phủi tay, nhìn đám người rồi lên tiếng. Lần sau chúng mày còn dám đụng tới bạn gái của tao, thì không đơn giản là ăn đòn như ngày hôm nay đâu. Mà là thế này này. Anh dùng động tác bắn súng vào thái dương, khiến cho đám người nằm dưới mặt đất không dám thở mạnh. Anh chỉ tay vào bọn chúng và hô lớn. Cút đi! Sau đó, anh vỗ vào vai của Mai Vi, khiến cô ta run rẩy. Mày là con gái, hôm nay tao tha cho mày. Nhưng lần sau mày còn đụng tới Linh Đan của tao, thì tao cam đoan với mày, tao sẽ lấy mạng của mày và cả gia đình của mày. Nói xong, anh ra hiệu cho Linh Đan lên xe. Trước khi lái xe rời đi, Linh Đan còn chạy vòng quanh Mai Vi nẹt bô inh ỏi, khiến cô ta sợ hãi ngồi bó gối, hai tay bịt chặt lấy tay mình. Linh Đan chờ Victor Louis rời khỏi dự án khu dân cư cao cấp Bảo An. Ngồi sau xe, anh ôm chặt lấy eo của cô. Em chờ anh về nhà em đi, anh muốn ở nhà em. Linh Đan giật thót tim, nhà cô có 3 phòng ngủ thì tất cả đều có người ở hết rồi. Bây giờ anh đòi ngủ thì ngủ phòng nào chứ? Em chờ anh tới khách sạn Victory nhá, nhà em chật chội lắm rồi. Em ở đâu? Anh ở đấy. Trước sự cố chấp của Louis, Linh Đan đành phải chờ anh về nhà cô. Về đến nhà là đầu giờ chiều rồi, Linh Đan dẫn anh lên phòng của cô. Anh đi tắm đi, em xuống dưới chuẩn bị bữa trưa nhé. Nhưng anh mặc đồ nào? Anh nói rằng anh mở chi nhánh hãng thời trang ở Việt Nam nên không cần mang theo quần áo cơ mà. Louis chỉ biết cười trừ, Linh Đan lúc này lại được đà càng trêu. Hay là thế này, anh mặc tạm váy của em nhé. Thấy Louis chuẩn bị ra đòn với mình, Linh Đan vội vàng chỉ vào tủ đồ quần áo của cô. Anh xem, mặc được đồ nào thì cứ lấy tạm, rồi em gọi chị Trang Thư mang đồ đến cho anh. Nói xong cô xuống dưới để mặc Louis tự xoay sở trong phòng của cô. Lúc cô chuẩn bị đồ ăn xong thì anh cũng bước xuống. Nhìn thấy anh, Linh Đan giật nảy mình. Nếu như từ phía sau thì cô không biết anh là Victor Louis hay là Victor Nguyễn, bởi vì ngoại hình của hai người quá giống nhau, mái tóc màu cà phê cũng giống nhau, chỉ khác biệt một chút giữa gương mặt và màu mắt thôi. Linh Đan còn đang thẫn thờ nhìn thì Louis lên tiếng. Em ở chung phòng với đàn ông sao? Linh Đan gõ tay vào đầu mình, cô quên mất rằng Victor Nguyễn cũng để đồ trong phòng của cô, vậy mà cô còn có ý định để cho Louis ăn xong lại chờ anh tới khách sạn trước khi Victor Nguyễn đi làm về. Thì anh sẽ không biết. Cô đành thú nhận. Là anh hai của cô bé hồi nãy. Louis ký nhẹ lên trán Linh Đan một cái. Thì ra hồi nãy cô bé kia và mấy tên đi cùng là bị anh đánh oan sao? Anh vận động tay chân mệt rồi. Nào, ngồi xuống ăn đi. Linh Đan né tránh câu hỏi này. Cô ấn anh ngồi xuống ghế. Lâu lâu mới vận động mạnh. Anh mỏi nhừ cả hai tay rồi. Em đút cho anh đi. Linh Đan lại không từ chối lời đề nghị này của Louis, bởi vì do cô mà anh mới bị mỏi tay mỏi chân như vậy. Sống bên Mỹ, Louis từng được Linh Đan nấu cho ăn, nên các món ăn Việt Nam anh không còn quá xa lạ. Cô đút cho anh một miếng, chờ anh nhai, sau đó cô hỏi anh. Anh thấy thế nào? Có ngon không? Ừ, ngon. Anh muốn ăn món này. Là món gà rang me. Ừ. Anh rất nhớ món gà rang me em nấu. Cô đút cho anh một miếng, sau đó tiếp tục cười và hỏi anh. Có đúng hương vị này không nào? Louis chưa kịp trả lời thì Victor Nguyễn đi vào và ngồi xuống ghế đối diện với hai người. Nụ cười trên môi của Linh Đan lập tức khựng lại. Hiện tại là đầu giờ chiều, đang trong giờ làm việc, tại sao Victor Nguyễn lại có mặt ở đây? Anh không phải làm việc sao? Bị anh bắt gặp thân mật cùng với người khác, người đó lại còn đang mặc đồ của anh nữa. Cảm giác thực sự khó tả. Cứ như thể cô đang ngoại tình và bị bắt giam tại trận. Cô ghé sát vào tai Louis và nói nhỏ. Anh ấy chính là anh hai của con bé hồi nãy. Nghe Linh Đan nói như vậy, Louis đưa tay lên vỗ trán. Linh Đan cố gắng nặn ra một nụ cười gượng nhìn Victor Nguyễn. Đây là đại ca của em. Lúc trước em có nói qua với anh rồi. Sau đó cô lại chỉ tay về phía Victor Nguyễn. Đại ca, đây là vị đại boss của em. Victor Nguyễn nhìn chằm chằm vào miệng Linh Đan xem cô có nói thêm gì không, nhưng mà đợi mãi không nghe cô nói thêm gì. Anh đơn giản chỉ là đại boss của cô thôi sao? Hồi sáng anh đuổi theo cô và ông Bình Minh vừa xuống dưới sảnh của tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Victory thì anh thấy đội quân vệ sĩ của mình mỗi người một góc kêu la đau đớn. Kia nói rằng anh mới biết là do Linh Đan ra tay, bởi vì cô không muốn bọn họ đi theo mình. Khi đến bệnh viện lại được Kiên thông báo cô vừa mới rời đi. Trong lúc anh đang ở bệnh viện theo dõi bác sĩ cứu cho ông Bình Minh thì đội vệ sĩ trực ở nhà cô nói rằng để mất dấu cô. Nghĩ tới chuyện cô đang hiểu nhầm mình, lại nghĩ tới ngộ nhỡ có kẻ nào đó hãm hại cô thì anh gần như phát điên. Vừa coi điện thoại báo Linh Đan về nhà, anh lập tức giao ông Bình Minh lại cho Kiên rồi tức tốc chạy về đây. Không ngờ anh lại gặp được cảnh tượng này. Linh Đan quan tâm hỏi Victor Nguyễn. Anh ăn trưa chưa? Victor Nguyễn không nói, anh chỉ lắc đầu. Linh Đan đưa bát cơm cho Victor Louis. Đại ca tự ăn đi, em đi lấy thêm đồ ăn. Louis cầm lấy bát cơm, Linh Đan vừa đi khỏi, anh lập tức đập bát cơm xuống bàn, rồi quét chân dưới gầm bàn, hướng về Victor Nguyễn. Victor Nguyễn đoán được ý đồ của Louis, anh lập tức co chân, đứng lên trên ghế. Louis vùng nắm đấm vào ngực Victor Nguyễn, anh nhanh chóng lộn một vòng ra sau ghế để né đòn. Louis như một chú gà trọi hướng về Victor Nguyễn liên tiếp tấn công, còn Victor Nguyễn chỉ lo chạy né đòn. Một hồi sau Louis dừng lại, vừa thở hổn hển, anh vừa chỉ tay vào mặt Victor Nguyễn đang thở dồn dập không kém. Em còn dám chạy sao? Em không chạy, để lĩnh đòn của anh à? Mày sợ anh, sao còn dám lừa dối anh chứ? Em xin lỗi. Louis chỉ tay xuống ghế, y muốn Victor Nguyễn ngồi xuống nói chuyện. Victor Nguyễn lắc đầu ngoài ngoài. Louis đạp chân ghế, rồi chống tay xuống bàn ăn bật tôm một vòng, đứng trước mặt Victor Nguyễn. Victor Nguyễn nhanh chóng lùi lại phía sau để né đòn. Anh dừng lại đi, Linh Đan vào ngay bây giờ đấy. Em thề. Em hứa, anh dạy võ cho em, để em hoàn thành khóa huấn luyện đặc biệt. Em sẽ thay anh quản lý tập đoàn Victory giúp ba. Kết quả em về Việt Nam núp cho đến bây giờ. Còn anh ý, thì bù đầu bù tóc với công việc, không có thời gian để đi du lịch đấy. Lúc mới ra trường, Victor Nguyễn xin ba của mình là ông Victor Kin về Việt Nam mở công ty, nhưng mà ông không đồng ý. Tập đoàn Victory của ông là một trong những tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực lớn nhất thế giới, có mạng lưới các công ty chi nhánh khắp toàn cầu. Ông rất cần người có năng lực như Victor Nguyễn thay ông quản lý tập đoàn, bởi vì Victor Louis chỉ thích thời trang, thích đi du lịch và không muốn theo nghiệp của ông. Thế nhưng Victor Nguyễn vẫn quyết tâm về Việt Nam, và cuối cùng ba của anh phải ra điều kiện nếu như hoàn thành một khóa huấn luyện đặc biệt bao gồm tất cả các kỹ năng trong kinh doanh, võ thuật thì ông mới yên tâm cho anh về Việt Nam. Về lĩnh vực kinh doanh thì anh rất có năng khiếu, còn lĩnh vực võ thuật, anh phải cầu cứu người anh cùng cha khác mẹ của mình, đó chính là Victor Louis. Louis đồng ý dạy võ cho anh với điều kiện Victor Nguyễn phải thay Victor Louis quản lý tập đoàn Victory giúp ông Victor Kin. Kết quả sau khi hoàn thành khóa huấn luyện đặc biệt, Victor Nguyễn về Việt Nam thành lập công ty rồi phát triển thành tập đoàn Victory lớn mạnh giống như bây giờ và không một lần quay lại Mỹ. Hàng năm vào dịp sinh nhật của anh, ba mẹ của anh phải về Việt Nam để thăm anh. Em xin lỗi. Victor Nguyễn chỉ biết nói lời xin lỗi bởi vì bản thân mình lừa dối Louis. Nhìn thấy Linh Đan bưng đồ ăn vào, hai anh em lập tức ngồi về vị trí cũ, hình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Linh Đan lấy cơm, cho vào bát của Victor Nguyễn rồi đặt trước mặt anh. Anh ăn cơm đi. Nhìn Victor Nguyễn, cô giật nảy mình. Mặt mày anh lúc này đỏ bừng bừng, mồ hôi mồ kê không ngừng chảy xuống, ướt cả mái tóc và chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc. Linh Đan nhìn lên máy điều hòa đang bật, cô lại nhìn qua Louis, thấy mồ hôi chảy không kém Victor Nguyễn, thậm chí còn chảy nhiều hơn. Cô nhìn xung quanh mọi thứ vẫn giữ nguyên. Sau đó cô yên tâm ngồi xuống bên cạnh Victor Nguyễn. Louis vỗ vào chiếc ghế bên cạnh và nói bằng tiếng Việt. Em yêu, qua bên này ngồi với anh. Linh Đan nhìn Victor Nguyễn bằng ánh mắt e dè, sau đó cô quay qua nói với Louis. Ngôn ngữ Việt Nam, nếu hai người yêu nhau mới gọi thân mật là em yêu. Đại ca xưng hô như vậy là sai rồi. Em qua đây ngồi đút cho anh chứ, anh mỏi tay, không xúc được đâu. Louis vừa mới nói xong, Victor Nguyễn đứng dậy khỏi ghế và bước sang ngồi bên cạnh anh. Để em thay người yêu của em, giúp anh nhé. Dù thất vọng, nhưng Louis không từ chối, được em trai mình phục vụ. Linh Đan nhìn hai người đàn ông trước mặt, cảm giác như hai người họ là anh em ruột vậy. Tuy nhiên cô không dám mở miệng. Ăn uống xong xuôi, Louis kéo Linh Đan lên lầu nói chuyện với cô. Anh muốn đi ngủ. Vì hiện tại bên Mỹ là 2 giờ sáng, Louis quen với lối sống sinh hoạt của mình nên anh rất buồn ngủ. Victor Nguyễn chặn đường. Để em cho người, đưa anh về nhà ngủ nhé. Không, anh muốn ở đây. Linh Đan ở đâu? Anh ở đấy. Victor Nguyễn ghé sát vào tai Louis nói nhỏ gì đó. Louis lập tức gật đầu đồng ý. Linh Đan tò mò, không biết vị đại bót nói gì với đại ca cứng đầu của cô, khiến anh ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Victor Nguyễn nói Vinh chở Louis về biệt thự. Sau khi Louis rời đi, Victor Nguyễn ôm lấy eo của Linh Đan rồi ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Em giận anh đi à? Linh Đan cố né tránh khỏi vòng tay của anh. Anh có tin bàn tay dơ bẩn của anh ôm tôi khiến tôi buồn nôn không? Victor Nguyễn bỗng nhiên bật cười như một tên hề. Lúc đó em cũng nhìn rõ cô ta ôm anh, chứ anh đâu có ôm cô ta đâu. Không chỉ tay mà cả người của anh đều buồn nôn đấy. Victor Nguyễn ôm chặt lấy người cô rồi hôn cô tới tấp. Một lúc lâu sau anh mới chịu buông cô ra. Linh Đan này, em có biết lúc ghen trông em rất dễ thương không? Em còn phải tới bệnh viện xem chú Minh thế nào. Anh đi cùng em. Vừa nhìn thấy Linh Đan và Victor Nguyễn xuất hiện ở hành lang bệnh viện, Kiên đang ngáp ngắn ngáp dài lập tức đứng dậy khỏi ghế trước cửa phòng cấp cứu. Giao ông ta lại cho hai người đấy. Ôi giời, tôi đói sắp chết rồi. Bác sĩ chưa ra sao? Ừ. Linh Đan nói với Kiên. Cảm ơn anh Kiên, anh về ăn cơm đi, bọn em ở đây xem được rồi. Victor Nguyễn kéo Linh Đan ngồi xuống ghế, gương mặt và ánh mắt của cô không giấu được sự lo lắng. Hồi chiều, lúc mà em đi, em thấy chú ấy còn bình thường, mà tại sao phải cấp cứu hả anh? Không phải là do em đâu, em không cần lo lắng. Em không cố ý ném giày vào chú ấy, là em ném Mai Vi, nhưng mà không may lại trúng phải chú ấy. Victor Nguyễn mỉm cười với lời thú nhận của cô. Anh tựa cằm của mình lên đỉnh đầu của cô, cưng chiều nói với cô. Ông ấy đáng bị ăn gót giày của em. Em không cần phải cảm thấy có lỗi. Victor Nguyễn vừa mới dứt lời thì cánh cửa phòng cấp cứu được đẩy ra. Linh Đan vội vàng kéo anh cùng đứng dậy, bước về phía bác sĩ. Bác sĩ ơi, tình hình của chú ấy như thế nào rồi ạ? Bệnh nhân bị sốc khiến lượng máu dồn về tim, đột ngột, do ảnh hưởng của vết thương cũ gây nên. Rất may bệnh nhân được cấp cứu kịp thời. Bây giờ bệnh nhân được đưa về phòng bệnh để tiếp tục theo dõi. Cảm ơn bác sĩ. Không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Sau khi làm thủ tục nhập viện cho ông Bình Minh xong, Victor Nguyễn cùng với Linh Đan ngồi trên ghế túc trực bên giường bệnh của ông Bình Minh. Anh điều chỉnh cho cô, tựa đầu vào vai mình. Nếu em mệt, em ngủ một giấc đi nhé. Em không muốn ngủ. Vậy bây giờ, em muốn hỏi anh chuyện gì? Thực ra cô muốn hỏi anh rất rất nhiều chuyện, quan hệ của anh và Mai Vi và gia đình cô ta như thế nào, cả chuyện gia đình và người thân của anh, họ đang ở đâu, và cả chuyện anh và đại ca của cô có mối quan hệ họ hàng gì với nhau không. Nói cách khác, cô rất muốn biết về anh, về tất cả mọi chuyện liên quan đến anh. Vậy nhưng cuối cùng, cô lại không biết hỏi từ đâu. Victor Nguyễn cảm giác vô cùng hụt hẫng bởi vì Linh Đan không hề quan tâm tới mình. Anh đan tay mình với tay cô, siết thật chặt. Làm như vậy, anh mới tự tin để tâm sự với cô về cuộc đời mình. Ba của Mai Vi là em trai của mẹ anh. Thật sao? Linh Đan tròn xoe mắt nhìn Victor Nguyễn. Hồi trưa cô có nghe Mai Vi nói ông Bằng đánh Victor Nguyễn bởi vì bênh vực cho cô. Cô nghĩ rằng bởi vì anh yêu Mai Vi mà phản bội cô ta để chạy theo cô. Chỉ là không ngờ tới giữa bọn họ lại có mối quan hệ con cô con cậu gần gũi như vậy. Linh Đan ngước mặt lên nhìn Victor Nguyễn. Cô vuốt ve gương mặt của anh. Vậy ngày hôm qua anh bị ông Bằng đánh ở bên này sao? Ừ. Cô giỡn người lên, hôn lên bên má còn bầm tím của anh. Bây giờ anh còn đau không? Anh không biết Mai Vi có tình cảm đặc biệt với anh. Chỉ hồi sáng cô ta nói với anh mới biết. Thiếu chút nữa mà anh lại hại chết em. Linh Đan vội vàng ngồi thẳng người, né xa Victor Nguyễn. Cô nở một nụ cười xấu xa. Trước đây em bắt gặp cô ta và anh thân mật với nhau bao nhiêu lần trong phòng làm việc của anh. Bây giờ anh lại ở đây. Nói với em là anh không biết cô ta có tình cảm với anh sao? Ai mà tin được chứ? Anh thề đấy, anh nói thật. Xin lỗi cho tôi hỏi, phòng bệnh nhân... Người phụ nữ nhìn thấy Linh Đan bỗng nhiên biến thành pho tượng, hai túi sách trên tay bà ta tự động rơi xuống đất. Bà ta mấp máy miệng, nửa ngày cũng không phát ra tiếng. Thấy bà ta có biểu hiện lạ, Linh Đan đi lại, nhặt túi sách lên đưa cho bà ta. Cô có cần giúp gì không ạ? Hai chân của bà ta run rẩy tới mức ngã xuống phòng bệnh. Bà ta vừa lui ra sau vừa lắp bắp. Cô là ai? Dạ cô nói gì? Con không nghe rõ. Linh Đan bước lại gần để nghe bà ta hỏi chuyện, thì bà ta lại càng lùi về phía sau và hét lớn. Đừng tới gần tôi. Đừng tới gần tôi. Nghe tiếng động ồn ào, ông Bình Minh từ từ mở mắt, nhìn thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, ông lên tiếng. Sao bà lại ở đây? Bà ta không ai khác chính là bà Hoàng Ngọc Diệp, vợ của ông Trần Bình Minh. Nghe giọng của ông, Linh Đan lập tức chạy tới, cầm lấy tay ông lo lắng. Chú tỉnh rồi sao? Chú thấy trong người thế nào ạ? Cô vừa nói, vừa ấn chuông gọi bác sĩ tới. Ông Bình Minh nhìn Linh Đan bằng một ánh mắt đầy trìu mến. Chú không sao. Nói xong, ông nhìn bà Diệp đang đứng run rẩy trước cửa phòng bệnh, ông nói luôn. Ai cần bà tới đây chứ? Bà Ngọc Diệp rón rén đi tới gần ông Bình Minh, nhưng mà ánh mắt e dè của bà vẫn không rời khỏi người Linh Đan. Thì có người gọi báo cho tôi là ông đang cấp cứu ở đây, nên tôi bay vào đây với ông. Chính mắt bà cũng thấy tôi chưa chết. Thế thì bây giờ bà có thể về rồi chứ? Tôi mang tới cho ông ít đồ. Ông Bình Minh lúc này tức giận, chỉ tay ra ngoài. Bà đi ra ngoài cho tôi. Đừng để tôi cho người lôi bà đi. Kìa chú cứ bình tĩnh. Linh Đan vỗ vào bàn tay của ông Bình Minh. Nói xong cô quay qua nói với bà Ngọc Diệp. Cô dì ơi, cô tạm ra ngoài trước đi. Chờ chú ấy bình tĩnh rồi cô lại vào. Bà Ngọc Diệp nghe lời cô bước ra ngoài. Victor Nguyễn nãy giờ ngồi xem kịch. Bà Diệp vừa đi, anh mới đứng dậy, đưa điện thoại cho ông Bình Minh. Chính tôi là người thông báo cho vợ ông tới đây. Ông Bình Minh nhìn anh có chút hoảng hốt, sau đó ông đưa điện thoại cho Linh Đan. Cháu gọi trợ lý đến đây giùm chú. Linh Đan thực hiện một cuộc gọi, sau đó trả máy lại cho ông Bình Minh. Bác sĩ nhanh chóng có mặt tại phòng bệnh. Sau khi kiểm tra một lượt, vị bác sĩ cười và nói. Huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên phải ở lại đây theo dõi một vài ngày để tránh phát sinh rủi ro. Linh Đan nói với ông Bình Minh. Chú cứ yên tâm ở lại đây đi, cháu sẽ chịu trách nhiệm về tiền viện phí cho chú. Đáy mắt ông bình minh thể hiện sự vui mừng khi nghe Linh Đan nói như vậy. Rất nhanh, ông quay trở lại bình thường. Hai cháu cứ về làm việc đi. Trợ lý của chú tới ngay thôi. Vì trợ lý của chú ở khách sạn Victory gần đây. Bọn cháu đợi trợ lý của chú đến rồi bọn cháu đi à? Trợ lý của ông bình minh nhanh chóng có mặt. Nhìn thấy Linh Đan, ông ta ngã nhào xuống sàn nhà, hoảng sợ kêu lên thất thanh. Cô chủ! Ông bình minh quát lớn. Cậu đừng có hồ đồ. Trợ lý nhìn ông bình minh hoảng hốt. Tổng giám đốc à? Ông cũng nhìn thấy. À, có phải không? Không phải là mình tôi hoa mắt có phải không? Tôi đâu có mù. Nhưng mà cậu ngậm miệng lại ngay cho tôi. Linh Đan lúc này khó xử. Chú đừng nổi nóng, ảnh hưởng tới sức khỏe của chú đi ạ. Nói rồi cô nhìn trợ lý của ông đang ngồi dưới sàn nhà, cô cười và nói tiếp. Dạ thưa chú, cháu về, ngày mai cháu tới thăm chú ấy. Nếu cần gì thì chú cứ gọi cho cháu tới ngay ạ. Ông bình minh vội vàng xua tay. Thôi, hai đứa cứ về đi. Linh Đan và Victor Nguyễn quay về trụ sở chính của tập đoàn Victory làm việc. Do bị dồn công việc nguyên một ngày nên hai người làm việc đến tận tối mà vẫn chưa xong. Cô đang mải mê làm việc thì có người bịt mắt cô từ phía sau. Linh Đan vui mừng reo lên. Đại ca, sao đại ca lại vào được đây? Louis buông tay khỏi mắt Linh Đan rồi ngồi lên bàn làm việc của cô. Chơi chả vui gì. Tại sao em biết? Anh vào đây chứ? Linh Đan suy luận vô cùng đơn giản, chỉ có hai người mới làm động tác thân mật này đối với cô. Nếu là Victor Nguyễn xuất hiện thì mùi hương quen thuộc phát ra từ anh không thể nào lẫn với ai khác. Không phải là anh thì chỉ có thể là Louis. Linh Đan cười cười lấy lòng. Đệ tử của đại ca có giác quan thứ 6 mà. Louis đẩy laptop trước mặt Linh Đan sang một bên rồi nắm lấy tay của cô. Anh đói lắm rồi, về nấu cơm cho anh ăn nhé. Đại ca nên biết, em đang đi làm thuê, nếu như bị ông chủ bắt gặp, người ta trừ lương em mất đấy. Nói rồi Linh Đan đứng dậy, kéo Louis ngồi xuống bàn làm việc của mình. Cô kéo chiếc ghế để anh ngồi xuống đối diện. Anh ngồi đợi em một lát, em soạn xong bản hợp đồng để đưa lên tổng giám đốc phê duyệt. Thứ hai tuần tới là ký hợp đồng với bên đối tác Thái Lan rồi. Nhưng mà cậu ta trả cho em bao nhiêu một tháng mà em phải bán mình như vậy chứ? Hai bàn tay Linh Đan đang còn múa trên bàn phím, mắt cô vẫn tập trung vào màn hình laptop, miệng cô cười trả lời Louis. Em xác định làm cả đời, mới trả hết nợ cho em trai anh. Louis không ngồi xuống ghế mà đứng ngay sau lưng Linh Đan theo dõi. Khi cô thực hiện thao tác in tài liệu, anh mới lên tiếng. Anh đang phân vân, tại sao tập đoàn Siam lại dừng hợp tác với bên anh? Thì ra là nguyên nhân nằm ở đây sao? Tập đoàn Siam của Thái Lan là một tập đoàn kinh tế lớn. Trước đây họ là đối tác quan trọng của tập đoàn Victory mẹ, nay lại chuyển sang hợp tác với tập đoàn Victory con. Tội làm lộ bí mật kinh doanh của tập đoàn bị phạt rất nặng, đại ca giữ mồm giữ miệng giúp em. Tội làm lộ bí mật kinh doanh theo nội quy của tập đoàn Victory sẽ phải đền bù thiệt hại tương đương với giá trị của hợp đồng. Giọng của Victor Nguyễn bất ngờ vang lên. Đại ca nghe chưa, nếu phải đền hợp đồng này thì em phải bán hết nội tạng trong cơ thể mình, cũng không đủ đền đâu đấy. Louis xoa đầu Linh Đan đầy cưng chiều. Nếu vậy anh cùng đến với em là được chứ gì. Linh Đan lấy tập tài liệu vừa in, kẹp lại ngay ngắn rồi đưa cho Victor Nguyễn. Đã xong rồi thưa boss. Victor Nguyễn ngồi xuống ghế đối diện với Linh Đan, nghiêm túc xem tài liệu. Sau khi xem xong, anh cất tài liệu vào cặp của mình rồi nhìn Louis và Linh Đan. Chúng ta đi ăn thôi. Linh Đan vừa thu dọn bàn làm việc vừa hỏi Victor Nguyễn. Chúng ta đi ăn ở đâu chứ? Tùy em chọn. Louis cầm túi sách của Linh Đan rồi kéo cô ra khỏi phòng trước mặt Victor Nguyễn. Em nghĩ bây giờ em có quyền lựa chọn sao? Đã đến lúc thực hiện lời hứa với anh rồi đấy. Linh Đan chỉ còn biết nhìn Victor Nguyễn cầu cứu. Nằm ngoài dự đoán của cô, Victor Nguyễn giơ hai tay lên đầu hàng. Em hứa với đại ca của em thì anh cũng bó tay thôi. Linh Đan từng nghĩ rằng trên đời này ai cũng sợ Victor Nguyễn, làm gì có chuyện Victor Nguyễn sợ ai. Không ngờ anh lại sợ đại ca của cô như vậy. Kết quả Linh Đan bị Victor Louis kéo đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, đội hình ba người đi tới đâu đều thu hút ánh mắt của mọi người tới đó. Rất nhiều người nhận ra Linh Đan và Victor Nguyễn nên lấy máy ra quay phim và chụp hình. Linh Đan cùng Victor Nguyễn lựa chọn nguyên liệu, còn Louis thì đẩy xe theo sau. Thấy đoàn người đi theo càng ngày càng đông, Linh Đan ghé sát vào tai của Victor Nguyễn. Có phải mấy cô gái kia đang ghen với em không? Victor Nguyễn cười đắc ý. Họ đang nói em kiếp trước giải cứu cả Giải Ngân Hà, nên kiếp này em mới được anh yêu đấy. Bị chọc quê, Linh Đan liền đi tới khoác tay Louis, kéo đi và chọn nguyên liệu. Victor Nguyễn không còn cách nào khác là làm nhiệm vụ đẩy xe. Ra ngoài xe, Linh Đan nói luôn. Về nhà em nấu ăn nhé. Không được. Về villa đi. Linh Đan không biết lý do Louis lại không muốn về nhà mình. Cô đánh ánh mắt nhìn sang Victor Nguyễn. Anh biết ý, ghé sát vào tay cô nói nhỏ. Hồi đầu giờ chiều anh phải nói mẹ của em rất khó tính, mới lừa được anh ấy về nhà anh đấy. Linh Đan bật cười thành tiếng, không ngờ lý do Victor Nguyễn dụ dỗ đại ca của cô lại dễ dàng như vậy. Về tới villa, nhìn thấy Vĩnh Kỳ và Trang Thư có mặt, Victor Louis kéo Trang Thư đi bàn công việc, còn Vĩnh Kỳ thì xuống bếp phụ Linh Đan nấu ăn. Cô đang mải mê nấu ăn thì Victor Nguyễn bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau, cằm của anh không ngừng cọ vào cổ cô. Có cần anh giúp gì không? Hai má của cô bừng bừng, giống như quả cà chua chín. Vĩnh Kỳ đang đứng rửa rau bên cạnh mà anh không biết xấu hổ là gì. Cô bất lực nói nhỏ với anh. Anh Kỳ đang đứng kia kìa, anh không nhìn thấy sao? Victor Nguyễn nói lớn, giống như vẻ đương nhiên. Thì anh Kỳ đang rửa rau, anh có nói không phải là anh ấy đâu chứ. Anh tránh ra, coi chừng em làm cháy đồ ăn bây giờ. Đồ em nấu ấy có cháy cũng ngon lắm. Linh Đan hoàn toàn bất lực, cô không còn cách nào khác, vừa nấu ăn vừa mang theo một cái đuôi dính trên người cô. Này này, hai người kia vừa vừa phải phải thôi chứ. Anh Kỳ, vì miếng ăn, anh có cần phải chịu đựng như vậy không? Nghe giọng anh Tài, Linh Đan giật mình xoay người lại. Trước mắt cô không chỉ có một mình anh Tài mà còn có cả Nguyên Vũ, Hoàng Long và Châu Gia Phong nữa. Đã vậy Victor Nguyễn mặt dày vẫn không chịu buông cô. Anh nhìn mấy người bạn bằng một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Ơ, sao các cậu lại tới đây? Kiên chạy tới, gỡ tay Victor Nguyễn ra khỏi người Linh Đan. Cả ngày nay tớ làm chân chạy vặt cho cậu, còn chưa được ăn miếng nào. Giờ hai người còn ở đây, giải thức ăn chó, ai mà chịu nổi. Victor Nguyễn hôn một cái lên má Linh Đan, sau đó mới chịu rời đi. Các cậu đừng nói, là tới đây ăn trực đấy nhá. Anh Tài ném cho Victor Nguyễn một ánh mắt khinh bỉ. Cậu nên đãi bọn tớ cả tháng, chứ không phải là một buổi tối nay đâu. Có phải không Linh Đan? Mặt mũi Linh Đan đỏ bừng vì xấu hổ, cô không dám nhìn mặt anh nữa. Vậy các anh ra ngoài chờ một lát, em nấu sắp xong rồi đây. Lúc ngồi vào bàn ăn, Linh Đan ngồi ở đầu bàn để tiện đi lấy đồ ăn cho dễ. Victor Louis dành chỗ ngồi gần cô. Victor Nguyễn bất đắc dĩ ngồi ghế đối diện. Hoàng Long hỏi Louis. Anh Louis này, nói được tiếng Việt rồi sao? Linh Đan hứa nấu ăn cho anh, nếu anh nói được tiếng Việt thành thạo, thế là anh phải cố gắng học thôi. Và kết quả, anh nói được tiếng Việt như ngày hôm nay đấy. Nói đến đây, Louis quay qua nhìn Victor Nguyễn, rồi lại tiếp tục. Vì vậy, bữa ăn này Linh Đan nấu cho riêng anh. Nếu như em không đàng hoàng, anh đuổi em ra khỏi bàn ăn đấy. Nhưng mà tiền mua đồ ăn là tiền của em cơ mà. Chuyện em lừa dối anh còn chưa xử đâu. Em lại còn dám ở đây cãi lời anh cơ à? Hoàng Long tò mò muốn biết chuyện Victor Nguyễn đã lừa dối Louis là chuyện gì. Hồi đi du học, Hoàng Long từng biết Louis rất tốt, lại rất giỏi võ, nên Victor Nguyễn rất nể sợ anh. Anh Tuấn mà dám lừa dối anh sao? Hồi ba anh bắt nó luyện khóa đặc biệt, nó dụ dỗ anh dạy võ cho nó, rồi nó thề nó hứa, nó đảm bảo nếu qua được khóa huấn luyện thì nó thay anh quản lý tập đoàn Victory cho ba. Kết quả nó trốn về Việt Nam đấy. Nói rồi Louis còn chỉ lên mái tóc dài của mình. Đây, nó về Việt Nam để anh một mình bên Mỹ, làm anh bận đến đầu bù tóc rối. Mọi người đều bật cười thành tiếng sau lời nói này. Riêng Linh Đan vô cùng ngạc nhiên khi biết Louis và Victor Nguyễn là anh em ruột, lại cùng cha khác mẹ. Hồi còn du học bên Mỹ, Linh Đan đã thực tập tại tập đoàn Victory, và Louis biết cô cùng quê với mẹ kế của anh nên dẫn Linh Đan về nhà chơi. Cô còn trổ tài nấu ăn cho mọi người thưởng thức. Từ đó Louis nghiện những món ăn Việt Nam do cô nấu. Có thời gian rảnh rỗi, anh lại gọi điện cho cô tới nhà anh nấu ăn. Linh Đan cũng tận dụng cơ hội trao đổi với Louis. Cô nấu ăn cho anh, còn anh lại dạy võ cho cô. Đến khi Linh Đan tốt nghiệp, Louis đưa ra mức lương rất cao với mong muốn cô ở lại làm việc cho Victory mẹ, nhưng cô một mực từ chối. Thậm chí, anh nhờ ba và mẹ kế của mình tác động, nhưng mà cuối cùng cô vẫn quyết định về Việt Nam. Để an ủi Louis, Linh Đan nói vui. Nếu như anh nói được tiếng Việt thành thạo thì cô sẽ nấu ăn cho anh. Vậy nên khi còn cô nấu ăn, cô không dám ý kiến mà chỉ biết tuân lệnh. Thấy Victor Nguyễn ra vẻ không vui, Linh Đan chủ động đổi chủ đề. Anh Vũ chắc là bận giải quyết việc thành lập ngân hàng nên mấy ngày không gặp, trông anh gầy đi rất nhiều đi à? Ừ, chuyện tìm mặt bằng, đặt phòng giao dịch và việc tuyển dụng khiến anh đau đầu lắm. Quả thực để khảo sát tìm được mặt bằng làm văn phòng giao dịch của một chi nhánh đã mất rất nhiều thời gian. Đường này anh còn cùng lúc tiến hành mở mạng lưới chi nhánh trên khắp cả nước, lại còn chuyện tuyển dụng ban giám đốc và nhân viên cho các chi nhánh nữa. Linh Đan nghiêm túc. Chuyện này em có thể giúp anh. Chưa biết Linh Đan giúp Nguyên Vũ bằng cách nào, Victor Nguyễn lập tức phản đối. Không được, không được, em giúp Vũ, còn anh thì phải làm sao chứ? Linh Đan bật cười thành tiếng với sự hơn thua của vị đại boss nào đó. Anh và anh Hoàng Long phải trả tiền cho em chứ, còn làm sao nữa nào? Dứt lời, Linh Đan hỏi Nguyên Vũ. Anh Vũ xem chi phí anh trả cho việc khảo sát được một mặt bằng để thuê làm chi nhánh là bao nhiêu, rồi anh nhân với số mặt bằng anh cần trên cả nước để em lấy tiền của hai anh ấy cho. Anh tìm được địa điểm đặt trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Hà Nội rồi, còn lại khoảng hơn 2.000 điểm giao dịch khắp cả nước nữa. Anh đang có kế hoạch phân công người đi khảo sát, chi phí ban đầu là 10 tỷ đồng. Em lấy một nửa trong số đó thôi, em cam kết chỉ sau một tuần anh có đủ mặt bằng làm văn phòng giao dịch khắp cả nước, còn việc tuyển dụng em khuyến mãi. Dù đang còn nghi ngờ những gì Linh Đan vừa nói, nhưng Nguyên Vũ vẫn đáp lời cô. Ừ, anh nhất trí. Vậy thì mọi người làm chứng cho em nhé. Mọi người tò mò vì không biết công việc tìm kiếm hơn 2.000 địa điểm làm văn phòng giao dịch cần rất nhiều công sức và tiền bạc, mà Linh Đan cam kết chỉ trong vòng một tuần bằng cách nào chứ. Trong khi mọi người còn đang ăn uống thì Linh Đan đến ghế trống bên cạnh Nguyên Vũ ngồi xuống. Cô mở máy điện thoại của mình và mượn thêm hai chiếc điện thoại của Victor Nguyễn, đăng nhập tài khoản của mình rồi cùng lúc phát trực tiếp trên kênh YouTube, Facebook và TopTop của cô. Nguyên Vũ còn chưa ăn xong, Linh Đan liền chỉ vào ba màn hình điện thoại đang xuất hiện hình ảnh của cô và các anh. Xin chào tất cả mọi người, chắc chắn nhiều bạn đang rất tò mò, muốn biết gương mặt chủ nhân của kênh YouTube, Facebook và TikTok của Enzo có phải không? Hôm nay mình lên đây để nói chuyện cùng với mọi người. Chỉ trong vòng ít phút, lượng người vào xem trực tiếp tất cả các kênh của Linh Đan vô cùng lớn, bình luận diễn ra vô cùng sôi nổi. Mình đoán không sai, Linh Đan chính là chủ nhân của kênh này. Linh Đan xinh thật, còn có cả sắc Nguyên Vũ ngồi bên cạnh Linh Đan kia kìa. Chiều nay mình gặp Linh Đan đi siêu thị cùng với hai anh chàng đẹp trai lắm. Ở ngoài Linh Đan siêu đẹp luôn. Linh Đan lại tiếp tục nói. Mọi người đoán không sai, bên cạnh Linh Đan là sếp của mình, là sắc Nguyên Vũ. Nguyên Vũ vẫy tay cùng chào với mọi người. Chào hơn 5 triệu lượt xem trên Facebook, YouTube và TikTok của Linh Đan. Linh Đan quay camera vào Victor Louis. Hôm nay đại ca của Linh Đan qua Việt Nam chơi, nên hồi chiều Linh Đan có ghé siêu thị mua đồ về nấu ăn. Trên màn hình lập tức xuất hiện vô số bình luận. Anh Victor Louis nhìn giống anh Victor Nguyễn quá mọi người. Linh Đan lập tức hướng máy quay về phía Victor Nguyễn. Mọi người thật sự rất tinh mắt. Hai anh ấy chính xác là anh em. Linh Đan cũng mới biết cách đây ít phút thôi. Đại ca của Linh Đan sang Việt Nam lần này để mở showroom thời trang. Chủ nhật này cắt băng khai trương, đồng thời điểm ra một show thời trang VL lớn nhất từ trước tới nay với sự tham gia của rất nhiều người mẫu nổi tiếng trên thế giới và Việt Nam. Nếu như các bạn quan tâm đến thời trang, hãy đến địa chỉ Linh Đan Gym ngay dưới phần mô tả để được gặp và chụp hình chung với đại ca của Linh Đan nhé. Bình luận lúc này diễn ra càng ngày càng sôi nổi. Mình nghe tên hãng thời trang này từ lâu, không ngờ ông chủ lại là một người trẻ và đẹp trai như vậy. Có phải Louis là tổng giám đốc tập đoàn Victory nổi tiếng thế giới, có trụ sở chính tại Mỹ không nhỉ? Linh Đan lúc này đáp lại bình luận. Victor Louis chính xác là tổng giám đốc của tập đoàn Victory. Thời trang chỉ là đam mê của anh ấy. Các bạn động viên tinh thần cho đam mê của anh ấy bằng cách mua đồ LV ủng hộ cho anh ấy nhé. Linh Đan vừa mới dứt lời thì Châu Gia Phong đi tới, chen vào giữa và khoác vai cô cùng với Nguyên Vũ nhìn vào camera. Tối thứ bảy này tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, anh và Linh Đan có buổi biểu diễn chung, mọi người nhớ đến xem và cổ vũ nhé. Linh Đan về Việt Nam cũng mấy tháng rồi mà chưa có dịp đi chơi phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tối thứ bảy mọi người nhớ đến gặp Linh Đan và anh Châu Gia Phong nhé. Nói xong Linh Đan trở về mục đích chính của mình. Như mọi người biết, qua các phương tiện truyền thông và báo chí, tập đoàn Victory và tập đoàn Thiên Long vừa mới liên kết thành lập ngân hàng thương mại cổ phần mang tên là TVL Bank. Anh Trần Nguyên Vũ giữ chức vụ tổng giám đốc, còn ngân hàng hiện tại đang có nhu cầu thuê mặt bằng để mở văn phòng giao dịch tại tất cả các trung tâm, quận, huyện, thị xã và thành phố trên cả nước. Giá thuê tùy thuộc vào giá thuê mặt bằng chung tại địa phương. Nhà các bạn hay người thân bạn bè của các bạn có nhu cầu cho thuê mặt bằng thì nộp hồ sơ vào địa chỉ email Linh Đan Gym. Chúng tôi sẽ liên hệ, ký hợp đồng. Nếu mặt bằng đáp ứng đủ các yêu cầu, lưu ý thời gian cho thuê mặt bằng ít nhất là 5 năm. Nói đến đây cô nhìn Nguyên Vũ. Sếp Vũ có muốn nói gì với mọi người không? Nguyên Vũ gãi đầu và tiếp lời Linh Đan. Mặc dù thường xuyên đứng trước ống kính máy quay, nhưng đây là lần đầu tiên phát biểu trước gần 10 triệu người, tôi vô cùng hồi hộp. Tôi có điều muốn nói rằng ngân hàng TVL Bank đang tuyển dụng cho các vị trí tại các chi nhánh của ngân hàng. Các bạn có nhu cầu việc làm, hãy vào trang web chính thức của ngân hàng để xem thông tin tuyển dụng, rồi sau đó nộp đơn ứng tuyển. Nhìn thấy Kiên kéo Victor Nguyễn ra ngoài, Linh Đan vội nói. Do có việc gấp, nên Linh Đan xin phép được dừng tại đây. Tạm biệt tất cả mọi người, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Nguyên Vũ tiếp lời. Tạm biệt và chúc mọi người ngủ ngon. Vừa tắt máy, Linh Đan liền trả điện thoại cho Victor Nguyễn và vội vàng chạy theo. Này, hay anh đi đâu vậy? Kiền lúc này cười già là. Đi bắt gian, em muốn đi cùng với bọn anh không? Bắt gian ai mới được chứ? Nếu như muốn biết, cứ đi cùng với bọn anh. Linh Đan tò mò muốn biết người được Tổng Giám đốc quyền lực Victor Nguyễn và đại ca số 1 Việt Nam Kiên đi bắt gian ai, nên cô nói với chị Trang Thư. Chị giúp em phục vụ mọi người nhé, em đi bắt gian với hai anh ấy đây. Kiên chở Victor Nguyễn và Linh Đan tới một khách sạn. Khách sạn này được xây dựng theo phong cách cũ, mỗi phòng đều có một khoảng ban công ở hướng sông Sài Gòn để hóng mát. Ba người đi thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn. Kiên mở cửa cho mọi người đi vào rồi dẫn đầu đi ra ban công. Anh chỉ về phía bên kia và nói luôn. Phòng của bà ta, cách phòng chúng ta đang đứng một phòng. Tớ qua đó gắn máy nghe trộm. Hai người đứng đây chờ tớ. Kiên nhảy qua vách ngăn sang phòng bên cạnh, còn Victor Nguyễn và Linh Đan đứng chờ. Linh Đan năn nỉ. Anh có thể bật mí, người chúng ta đang bắt gian là ai có được không? Victor Nguyễn đưa hai tay bẹo má của cô. Không liên quan tới chúng ta nên em không cần biết. Chỉ cần biết có anh là đủ rồi. Không liên quan tới chúng ta thì anh tới đây làm gì chứ? Chúng ta tới đây để tránh đại ca của em làm phiền. Ừ, anh mới là người làm phiền em thì có. Kiên bất ngờ ló đầu từ ban công phòng bên cạnh và gọi luôn. Này, hai người còn đứng đây mà đùa giỡn được sao? Nhanh qua đây. Em ở đây đợi anh nhé. Vâng ạ. Bởi vì tò mò nên Victor Nguyễn vừa mới rời đi, Linh Đan cũng nhảy theo để xem người đó là ai. Cô vừa nhảy qua ban công phòng bên cạnh thì nghe giọng nói rất quen thuộc vang lên trong phòng. Em càng ngày càng hiểu cơ thể của anh rồi đấy. Em kiếm đúng chỗ rồi. Chính xác là chỗ đấy. Cô nhìn vào trong phòng Bởi vì rèm không kéo kín, cửa không đóng, cô thấy rất rõ một người đàn ông trung niên đang được một người phụ nữ chăm sóc cậu nhỏ của ông ta. Hai người này không ai khác, chính là ông Nguyễn Văn Bằng và bà giúp việc nhà ông ta. Mặc dù cô và Victor Nguyễn đã từng thân mật như vậy, nhưng mà tận mắt nhìn thấy người khác làm chuyện này khiến cô vô cùng xấu hổ. Anh muốn vừa chơi em, vừa ngắm sông Sài Gòn. Nghe ông Bằng nói ra như thế này, hai chân của Linh Đan run rẩy tới mức không thể nhảy trở về ban công phòng mình. Ông Bằng ôm người giúp việc trên tay, di chuyển ra ban công. Em có thích không? Làm ở nhà, có vợ già của anh mới kích thích. Linh Đan nghe và bỗng ho lên sặc sùa, nhìn thấy Linh Đan đang đứng ở góc ban công tiếp giáp phòng bên cạnh. Ông Bằng giống như nhìn thấy quỷ. Cô, ai cho phép cô vào đây? Bà giúp việc nhìn thấy Linh Đan, vội vàng nép vào ngực của ông ta và trốn. Linh Đan cua cua chiếc điện thoại trên tay, cô cười gượng. À, tôi ở phòng bên cạnh, thấy góc này view đẹp, nên tôi quay vào đoạn để sống ảo thôi. Không ngờ, để lọt hình ảnh ngoài ý muốn vào khung hình. Hai người cứ tiếp tục làm chuyện trọng đại của mình đi nhá. Nói xong, Linh Đan bỏ mặc hai người họ, bay qua lan can phòng mình, nhanh như một cơn gió. Victor Nguyễn và Kiên quay lại thấy Linh Đan cuộn tròn trên ghế sofa, thu mình lại như một con ốc. Không biết cô đang suy nghĩ gì mà hai người đi vào, cô không hề hay biết. Kiên đặt tay lên vai Linh Đan. Hù! Linh Đan giật bắn người, suýt chút nữa thì rớt xuống sàn nhà. Cô ngước gương mặt tái nhợt của mình, nhìn hai người đàn ông. Hai anh xong việc rồi đi à? Nhận ra Linh Đan có gì đó không ổn, Victor Nguyễn lập tức ngồi xuống và ôm cô vào lòng. Có chuyện gì xảy ra với em có phải không? Mặc dù cả người cô đang không ngừng run lên trong vòng tay anh, nhưng cô lắc đầu. À, không có chuyện gì, mình về thôi. Trước mặt ông Bằng, Linh Đan tỏ ra vô cùng mạnh mẽ, nhưng sau khi về phòng cô lại rất sợ, càng nghĩ tới chuyện cô vừa bắt gặp, cả người cô không ngừng run rẩy. Ông Bằng là người có tiền, có quyền và lại ngoại tình với cả giúp việc của nhà mình. Hơn nữa người giúp việc này lại vừa già vừa xấu. Không lẽ trên đời này tất cả đàn ông đều tệ, đều không đáng tin, đều có tính trăng hoa như vậy sao? Chẳng phải cô từng bị bảo an lừa dối đó sao? Victor Nguyễn có nằm trong số những người đó không? Càng suy nghĩ, cô càng có cảm giác sợ hãi đàn ông. Linh Đan và Victor Nguyễn ngồi băng ghế sau xe của Kiên. Suốt chặng đường cô không mở miệng nói lời nào. Xe chạy gần tới nhà mình, cô đột ngột nói với Kiên. Em muốn về nhà, anh cho em xuống xe. Ừ. Biết Linh Đan đang có tâm trạng, một phần vì có Kiên ở đây, một phần vì có việc gấp, nên Victor Nguyễn không tiện hỏi cô. Sau khi đưa Linh Đan về nhà, Kiên chở Victor Nguyễn tới thẳng bệnh viện Thiên Long. Kiên chỉ vào những người mặc thường phục đứng rải rác quanh khu vực phòng bệnh của ông Bình Minh. Họ đều là người của ông ta cả đấy. Victor Nguyễn biết sau sự việc xảy ra với Linh Dương, ông Bình Minh trở nên thận trọng hơn. Kiên ngồi nói chuyện với trợ lý của ông Minh trước cửa phòng bệnh, còn anh thì vào bên trong phòng bệnh thăm ông. Gương mặt hai người một già một trẻ đều thâm trầm, giống như họ đang chơi một ván cờ vô cùng căng thẳng. Ván cờ này mặc định người nào đi trước thì người đó sẽ thua. Vì vậy Victor Nguyễn và ông Bình Minh đều im lặng. Nhìn vào chiếc đồng hồ lớn treo trên bức tường của phòng bệnh, thấy kim đồng hồ chỉ qua 12 giờ đêm, đồng nghĩa với việc Victor Nguyễn và ông Bình Minh đã đấu trí với nhau suốt hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng ông Minh là người chịu thua. Ông lên tiếng trước. Chuyện xảy ra cách đây 23 năm. Tôi và vợ tôi cưới nhau do hai bên bố mẹ sắp đặt. Do không có tình yêu nên chúng tôi chỉ có quan hệ với nhau trên mặt giấy tờ. Một năm sau vợ của tôi có ý xin một đứa bé tại trại trẻ mồ côi tên là Trần Linh Dương về nuôi. Nói tới đây ông Bình Minh đưa hai tay che mặt mình lại để Victor Nguyễn không nhìn thấy ông khóc. Ông nhớ như in chuyện Linh Dương lớn rồi, nhưng mà suốt ngày cô cứ quanh quẩn bên ông và bà Diệp. Cô ấy còn nói rằng không muốn lấy chồng bởi vì không muốn sống xa bố mẹ. Điều chỉnh lại cảm xúc, ông Minh lại tiếp tục kể. Lúc cưới nhau, Tôi và vợ có lập thỏa thuận, mọi vấn đề hai bên đều độc lập, kể cả kinh tế. Vì lập vào ngày con bé ra trường, tôi chuyển cho con bé thừa kế tài sản của tôi và không cần hỏi qua ý kiến của vợ. Chỉ là tôi không ngờ, vừa nghe tôi nói như vậy, bà ta liền nổi điên. Bà ta nói rằng con bé chỉ là một đứa con hoang mà tôi trao quyền thừa kế cho nó. Con bé nó vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi. Từ đấy nó buồn chán, bỏ nhà ra đi, tụ tập chơi bời cùng với đám người xấu. Tôi cho người tìm gọi nó về, nhưng nó luôn lánh mặt. Một thời gian sau, người của tôi không nhìn thấy con bé lần nào nữa. Cho đến khi tôi nhìn thấy cậu và Linh Đan xuất hiện trên báo, nên tôi mới gọi điện cho cậu. Không ngờ cùng ngày hôm đó, tôi nhận được tin của lãnh sứ quán Việt Nam, nói rằng con bé bị giết bởi một đội lính đánh thuê. Chủ mưu là ai, tôi còn chưa biết. Victor Nguyễn sắm vai một người bạn tâm giao, kiên nhẫn ngồi nghe ông Bình Minh kể chuyện. Anh rút một tờ khăn giấy, đưa cho ông lau nước mắt. Sau đó, anh vạch trần ý đồ của ông. Ông biết rõ Linh Dương đã chết. Ông biết rõ Linh Đan không phải là con gái của ông. Tại sao ông còn vào đây để gặp cô ấy? Ông Minh cúi gầm mặt xuống, không trả lời câu hỏi này. Victor Nguyễn mở cặp ra, lấy ra một tập tài liệu đưa cho ông Minh. Nhìn vào tờ giấy xét nghiệm ADN của ông và Linh Đan, kết quả cấu trúc gen của hai người giống nhau tới 99%, đồng nghĩa với việc cô là con gái ruột của ông. Hai tay của ông run rẩy tới mức làm rơi tập tài liệu xuống sàn nhà. Ông không kìm được cảm xúc của mình mà bật khóc thành tiếng. Một lúc sau, ông mới có thể tiếp tục. Tôi và mẹ bọn nhỏ yêu nhau. Một lần tôi đi thăm mỏ đá quý ở Quý Châu, Nghệ An. Hầm mỏ bị sập, khiến tôi bị thương rất nặng, phải chữa trị trong gần một năm. Lúc tôi có thể đi lại bình thường, thì không thể nào liên lạc được với bà ấy. Thầy tôi cứ chỉ ru rú ở nhà. Bố mẹ tôi nghĩ tôi bị ảnh hưởng thần kinh do bị sập hầm nên mai mối cho tôi với vợ của tôi, giống như tôi kể. Nghe mọi người nói con bé Linh Dương càng lớn càng giống tôi. Tôi bí mật đi xét nghiệm. Kết quả như cậu đã biết. Ông có biết vì ông nên con gái của ông mới chết không? Ông Bình Minh đang xúc động nghe anh nói như vậy lại chuyển thành hoang mang. Thấy ông không nói gì, anh tiếp tục cao giọng. Ông có biết chuyện ông tìm gặp Linh Đan cũng mang lại nguy hiểm cho cô ấy không? Cậu vừa nói gì chứ? Victor Nguyễn chốt lại mục đích anh đến đây tìm gặp ông Bình Minh. Tốt nhất ông đừng làm phiền cuộc sống yên ổn của mẹ con cô ấy nữa. Dứt lời anh đứng dậy bước ra khỏi phòng. Ông Minh vội vàng nói với theo. Tôi biết tôi không có tư cách nhận mẹ con cô ấy, nhưng tôi chỉ xin cậu cho phép tôi được nhìn mẹ con cô ấy từ xa. Victor Nguyễn xoay người lại nhìn ông Bình Minh, giọng anh phát ra vô cùng đanh thép. Chừng nào ông chưa dẹp được mối nguy hiểm từ ông thì ông đừng mong nói chuyện đến gần mẹ con cô ấy với tôi. Tôi không bao giờ cho phép ông làm điều đó. Linh Đan đang lăn qua lăn lại trên giường, nghe tiếng động cô giật mình nhìn về hướng thì nhìn thấy Victor Nguyễn đang bước vào cửa. Sao muộn rồi mà anh còn đến? Victor Nguyễn khom người hôn lên trán của cô. Sao em còn chưa ngủ nào? Tại anh vào phòng làm em tỉnh giấc đấy. Mà này, ai mở cổng cho anh vào nhà? Anh trèo tường vào. Lần sau nhớ gọi điện cho em mở nhé. Ngộ nhớ anh trượt chân bị ngã xuống đất thì phải làm sao? Ừ, anh biết rồi. Em ngủ đi. Anh đi thay đồ rồi ngủ sau nhé. Ừ, chúc em ngủ ngon. Sáng sớm nghe tiếng gọi cửa, Victor Nguyễn đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Thanh Nhã đứng ngoài. Anh đặt tay lên môi, ra dấu cho Thanh Nhã im lặng. Hồi tối Linh Đan ngủ muộn, để cô ấy ngủ thêm một chút. Cô đi làm trước đi, lát tôi đưa cô ấy đi. Nói xong anh đóng cửa lại mà không quan tâm Thanh Nhã đang còn đứng ngơ ngác bên ngoài. Ai gọi em thế? Victor Nguyễn vuốt mái tóc dài của cô cho gọn gàng. Hồi tối em ngủ muộn, mà tại sao em không ngủ thêm một chút? Sáng nay em xin phép nghỉ rồi, em muốn đến bệnh viện thăm chú Minh. Bà Hòa thấy Thanh Nhã đi xuống một mình. Sao thế? Con bé giờ này còn chưa chịu dậy đi làm sao? Thanh Nhã chưa kịp đáp thì nghe Đinh Đan nói luôn. Con dậy rồi đây mẹ. Sau đó cô nói với Thanh Nhã. Lát ăn sáng xong, cậu chờ tớ đến bệnh viện Thiên Long nhé. Thanh Nhã chỉ vào mắt Linh Đan, sau đó ghé vào tai cô nói nhỏ. Hồi tối hai người làm việc quá độ hay sao mà mắt của cậu lại thâm đen thế kia? Hồi tối tớ không làm chuyện đấy. Thanh Nhã liền mách lèo với bà Hoa. Bác biết chuyện của Linh Đan và đại bót của cậu ấy chưa ạ? Chuyện gì? Linh Đan vội vàng lấy tay bịt miệng Thanh Nhã lại, không cho cô nói. Victor Nguyễn không biết Linh Đan đang xấu hổ thế nào khi bà Hoa và Thanh Nhã đang tò mò chuyện của cô và anh. Anh vẫn quan tâm đến cô như thường. Gần sáng em mới ngủ, ăn sáng xong, em lên phòng ngủ thêm một chút nhé. Sau đó anh nhanh miệng chào bà Hoa. Con chào mẹ. Hồi tối con về khi nào mà mẹ không biết? Dạ gần 3 giờ con mới về, lúc đấy Linh Đan chưa ngủ, bởi vậy hai mắt của cô ấy mới sưng húp lên đấy mẹ à. Linh Đan vội vàng kéo Victor Nguyễn sang một bên, cô nói với bà Hoa. Mẹ ơi, mẹ nấu cho con ít cháo, con mang tới bệnh viện thăm bạn con nhé. Thế lên rửa mặt đi, rồi xuống ăn sáng với mọi người. Thanh Nhã theo Linh Đan lên lầu, rửa mặt xong đi ra thấy Thanh Nhã đang lục lọi trong tủ đồ của mình. Linh Đan hỏi ngay. Cậu tìm gì thế? Idol của tớ, mang cả đồ đến nhà cậu á. Từ hôm tớ với nhà hàng xảy ra chuyện, anh ấy mặc định xem phòng của tớ như phòng anh ấy. Còn có cả đội vệ sĩ luôn thường trực ở đây, với cả chỗ làm nữa. Anh ấy mặc nhiên xem cậu là người của anh ấy rồi á? Mà sao cậu biết? Trên mặt của cậu chẳng phải viết lên hai chữ đang yêu hay sao? Rõ ràng đến như vậy cơ. Này, hai người XYZ chưa? Cảm giác lần đầu của cậu thế nào? Linh Đan xấu hổ né tránh. Cậu là thiếu niên, không nên nghe mấy chuyện của người lớn. Tớ tò mò muốn biết idol của tớ có mạnh mẽ trong chuyện ấy không ý mà. Thấy bạn thân không ngừng đào hố chôn mình, Linh Đan chỉ còn cách đẩy Thanh Nhã bước ra khỏi phòng. Sau khi trang điểm và thay đồ xong, Linh Đan xuống dưới ăn sáng cùng với mọi người. Suốt bữa ăn cô không dám ngước mặt nhìn Thanh Nhã, còn Thanh Nhã thì luôn nhìn cô mỉm cười. Victor Nguyễn thấy biểu hiện của cô và Thanh Nhã có sự khác thường, anh ghé vào tai cô nói nhỏ. Hai người có chuyện gì vui à? Kể cho anh nghe. Cậu ấy hỏi em rằng anh có mạnh mẽ trong chuyện đấy không? Thế em trả lời thế nào? Em nói anh bị yếu sinh lý. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 12 của câu chuyện Kẻ Lừa Đảo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 12 của câu chuyện, Tâm An và quý vị biết thêm về thân phận của anh chàng vô cùng thông minh đẹp trai nhưng lại có số phận vô cùng bi đát, anh Tuấn. Và bây giờ thì Tâm An hiểu vì sao mà anh chàng anh Tuấn lại không dùng tên thật của mình mà dùng tên Victor Nguyễn do bố nuôi, cha dượng và mẹ ruột của mình đặt cho anh. Vậy thì chúng ta lại biết thêm rất rất nhiều về tình yêu, về tình cảm của Linh Đan và anh Tuấn. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi vào 3 tập truyện tiếp theo của câu chuyện này. Bởi vì chúng ta chỉ còn 3 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.